Chương 1, kế hoạch bắt đầu hôm nay thật sự là không hay ho. Sơ Trung đến nay, từ trước đến nay chưa bị thỉnh quá tộc trưởng, hôm nay cố tình gặp được rồi, cố tình là đang tại hôm nay thời điểm mấu chốt như vậy. Lão sư cũng thế. Không phải đánh cái sao? Về phần thỉnh tộc trưởng sao? Liên lụy mẹ ta theo ta cùng một chỗ mất mặt xấu hổ. Không biết mẹ có khả năng hay không rất tức giận, đứng ở cửa nhà do dự một chút. Cuối cùng vẫn là mở cửa về nhà. Trong nhà mở đèn, theo ta mẹ một người ngồi tại trên sofa xem tivi, ba ta đi công tác đi, còn có vài ngày mới về nhà, mẹ vẫn là mặc lấy ban ngày tây trang màu đen váy, sắc mặt nghiêm túc, gặp ta trở về, đem tivi cũng đóng. Nói thật, mẹ ta sinh khí bộ dạng là thật đẹp mắt, lông mày nhíu lại, có vẻ có chút lãnh diễm. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng bản thân bộ dáng dễ nhìn. Ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, da dẻ trắng nõn. Mấu chốt nhất chính là khí chất tốt lắm, kia một đôi mắt Nga, như là nhất ung thanh tuyền, không thể nhìn chầm chầm nhìn, dễ dàng cạm bẫy đi. Bất quá dù cho nhìn hiện tại ta cũng không dám cẩn thận nhìn. Mẹ, ta trở về. Ta giả vờ không có việc gì nhân bộ dạng. Tòa. Mẹ âm thanh thật bình tĩnh, chính là ẩn ẩn lộ ra nhất cơn tức giận. Ta là thật tâm có chút hư, bất quá cũng may mẹ ta là giảng đạo lý, không phải là cái loại này không phân tốt xấu mẫu thân, hôm nay việc này ta chiếm lý. Tâm lý luôn có điểm sức mạnh. Ngồi ở mẹ ta ghế salon bên cạnh, khiếp sợ mẹ ta khí thế, ta vùi đầu nói, mẹ, thực xin lỗi. Ánh mắt lại lỗi thời chú ý tới mẹ cặp kia bọc lấy màu da tất chân chân nhỏ, mỏng như cánh ve tất chân bọc lấy trong suốt trắng nõn chân đẹp. Liền mu bàn chân thượng mơ hồ mạch máu đều kể ra không hết cám dỗ. Đáng yêu, nghĩ thấu. Ba, một tiếng, mẹ vỗ vỗ cái bàn, lạnh lùng nói, xem ta nói. Hách! Làm ta sợ nhất nhảy, chính thưởng thức tất chân chân đẹp đâu. Ta tính tình chớp mắt cũng lên tới. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt của nàng, ra vẻ đứng đắn, mẹ, thực xin lỗi. Ngươi như thế nào thực xin lỗi ta? Mẹ vẫn như cũ mặt không biểu cảm, hiển nhiên lửa giận chưa tan. Ta làm ngài mất thể diện. Nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt, thật dễ dàng cạm bẫy đi. Cho dù hiện tại bên trong che giấu lửa giận, ta cũng vẫn như cũ có chút trầm luân. Mẹ sắc mặt đột nhiên trầm xuống đến, lạnh lùng nói, là mất mặt sự tình sao? À! Trương Duy Phong! Ngươi trưởng bản lãnh, đúng không? Học đánh nhau, đúng không? Suốt ngày không học tập cho giỏi, chỉ biết cho ta gây chuyện thị phi, ba ngươi không ở nhà ta không quản được ngươi đúng không, ngươi đến tột cùng vì sao đánh nhân. Mẹ bình thường rất ít phát hỏa, ta thật không thể chịu được, nhanh chóng giải thích. Mẹ, không tính là đánh người, đính thiên tính đánh nhau. Lão sư không cho ngài nói sao? Việc này thật không trách ta. Mẹ giễu cợt nói, không trách ngươi. Người nam kia đều bị ngươi đánh vào bệnh viện kiểm tra. Trên người ngươi liền cái dấu đều không có. Ta phát hiện ngươi rất lợi hại nha, bình thường không phát hiện đâu. Dừng một chút, lại giải thích, chưa kịp cùng lão sư ngươi hỏi thăm chi tiết, người nam kia cha mẹ cấp bách mang đứa nhỏ đi bệnh viện kiểm tra, ta theo lấy cùng nơi đi. Nghe nói tiểu tử kia vào bệnh viện, ta không nhịn cười được, là như thế này, ta hôm nay tại căng tin xếp hàng mua cơm đến, kết quả tiểu tử kia chạy phía trước ta chen ngang, ta rất lịch sự nói cho hắn. Đồng học, thỉnh về phía sau xếp hàng. Kết quả tiểu tử kia xem ta liếc nhìn một cái phớt lời ta. Ban thượng nhiều cái đồng học liền tại bên cạnh nhìn, mẹ, ngài nói ta có thế nhẫn hắn sao? Mẹ ta giọng điệu có chút dịu đi xuống, thiếu theo ta chỗ này cực nhã. Cho nên, ngươi đem hắn đánh. Ta Trương Duy Phong là nhiều sát ngôn quan sát người, gặp mẹ ta tức giận đã dần dần biến mất, tiếp tục cười hì hì nói, ta là quân tử đến sao? Sao có thể tùy tùy tiện tiện động thủ, ta chỉ là một bên khuyên hắn. Một bên đem hắn kéo ra đội ngũ mà thôi. Ai biết tên khốn kia bị ta xả sau khi ra ngoài đột nhiên mạnh mẽ đẩy, ta sơ ý một chút bị đẩy ngã, xung quanh hơn mấy chục hào nhân xôn xao một chút toàn bộ nhìn qua, nhiều cái cũng đều là bạn cùng lớp. Mẹ, ngài nói ta có thể làm sao? Ta muốn là nhịn, về sau tại ban thượng còn như thế nào lăn lộn? Mẹ đã minh bạch sự tình nguyên do, cười mà không cười trào phúng ta một câu, thích, ta nhìn ngươi ngược lại đủ lăn lộn. Ngươi làm sao bây giờ? ngươi không nói ngươi là quân tử sao? Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ chứ sao? Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, một khi động thủ, không lưu người sống. Ta vừa nói cười, một bên đứng ở mẹ sau lưng, lấy lòng vì nàng mát xa bả vai. Sau đó tiếp tục nói, ta đứng lên khởi tay chính là một cước, thuận tay lại tóm cái bàn ăn chụp tại đầu hắn phía trên, ha ha, mẹ, ngươi không thấy được, cuồn cuộn thủy thủy tại hắn trên người lưu được khắp nơi. Trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại nhịn không được bắt đầu trìu mẹ trước ngực phiêu. Ta đứng ở mẹ sau lưng trên cao nhìn xuống, có thể miễn cưỡng xuyên qua áo, nhìn đến mẹ một màn kia tuyết trắng vú thịt cùng với thật sâu khe ngực. Mẹ ngực rất lớn, căn cứ suy đoán của ta, ít nhất là e bình thường ở nhà ngẫu nhiên không mặc áo lót. Cũng không hiện lên rũ xuống, nghĩ đến là rất rất bạc. Không chỉ là ngực, mẹ toàn bộ dáng người đều tốt lắm, bụng hoàn toàn nhìn không tới sẹo lồi, mông càng là mềm mại đầy đặn, cũng chính là tục xưng mật đào mông, không giống rất nhiều nữ sinh theo đuổi đũa chân. Mẹ đùi đẩy đà, bắp chân lại không hiện mập mạp, rất giống một ít truyện tranh dáng người. Ta từng tại trên mạng nhìn thấy một phần tin tức, nói là một cái tên là BIA họa sĩ, có người chửi bậy nàng vẽ nhân vật dáng người tỷ lệ quá mức khoa trương. Căn bản không phù hợp hiện thực, kết quả, nhân gia là chiếu vào bản nhân vẽ, dán ra hình của mình, cùng truyện tranh vú to mông bự cơ bản không có khác biệt, đem bạn bè trên mạng sợ ngây người. Mẹ ta dáng người cũng là như thế này. Bình thường tại bên ngoài ăn mặc bảo thủ còn không rõ ràng như vậy, có thời điểm tại gia không chú ý, mới là muốn cái mạng già của ta. Có thể nói từ tướng mạo đến dáng người, mẹ toàn thân đều là tốt điểm, ăn vụng mẹ đậu hũ chuyện này. Nghĩ đến cũng đúng có thể tha thứ. Trong mắt nhìn mẹ kia thâm trầm khe ngực, ta cũng không có dừng lại nói chuyện, tiểu tử kia bỗng chốc bị ta tỉnh mộng, ta truy đuổi lại đá hai chân, nhân lúc hắn không chậm quá thần, ta liền nhanh chóng thoát đi hiện trường phát hiện án. Không nghĩ tới, vẫn bị lão sư bắt được. Mẹ hừ lạnh một tiếng, không nhìn ra đến ngươi còn rất có tính tình a, bình thường ở nhà ta còn cho rằng ngươi là ngoan ngoãn tử đâu. Ta nịnh nọt đến, tại trong nhà ta đương nhiên là ngoan ngoãn tử. Tại trước mặt ngài, ta nào dám có tính tình. Thiếu theo ta bần, chớ có ấn. Mẹ ta đem ta kéo đến trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, hôm nay coi như, về sau, không cho phép đánh nhau nữa rồi, có nghe hay không? Ân, đã biết. Nếu còn có lần nữa, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ừ, tuyệt đối không có. Nhu thuận. JPG. Mẹ xem ta ra vẻ nhu thuận, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, được rồi, trở về phòng ở giữa học tập a. Được lệnh. Trở lại gian phòng, ta thật dài thở dài. Cũng may, không có gì lớn sự tình, đáng tiếc, ta nổi lên đã lâu kế hoạch, thật vất vả lấy dũng khí tính toán hôm nay bắt đầu bán ra bước đầu tiên, hiện tại nhìn đến, chỉ có chờ lần sau cơ hội. Tên của ta kêu Trương Duy Phong. Năm nay 16 tuổi, cao trung năm thứ 2. Sơ trung thời điểm thành tích tốt lắm, sau khi học xong thời gian yêu thích nhìn một ít nói, tiểu thuyết Internet, thế giới tác phẩm nổi tiếng, thượng vàng hạ cám đều nhìn, bởi vì thành tích tốt, phụ mẫu đối với ta quản giáo tương đối rộng rãi. Không thể tránh né, ta tiếp xúc được màu vàng tiểu thuyết. Lúc trước lần thứ nhất nhìn đến mẹ con loạn luân tiểu thuyết, ta trong lòng là cự tuyệt, nhưng là lại nhịn không được nội tâm tò mò, có lẽ còn có kia một tia nói không rõ ràng cấm kỵ khoái cảm. Do dự sau đó, cuối cùng vẫn là điểm đi vào, cũng là theo ngày nào đó lên, ta đối với mẫu thân hiếu tâm bắt đầu dần dần biến chất. Cũng không toàn do ta, ai bảo mẹ như vậy mê người, ta cuối cùng là muốn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Mà mẹ, là ta đã thấy tối mê người cái kia một cái nữ nhân, lại tăng thêm trên Internet kia một chút ùn ùn loạn luân hoàng văn, ta rất khó không đúng mẹ sinh ra ý tưởng. Mẹ tên là Liễu Như Ngọc, 81 năm sinh người. Thân cao 166. Năm nay 38 tuổi, 22 tuổi thời điểm sinh ta sau lại đọc thạc sĩ, sau đó tuyển chọn ở lại trường, bây giờ là 20 đại học tiếng Trung hệ văn học cổ giảng sư, ta yêu thích đọc sách ước chừng cũng là bị nàng nhất định ảnh hưởng. Bởi vì trưởng thực sự rất dễ nhìn, mẹ khóa thập phần được hoan nghênh, mỗi tiết khóa đều có không thuộc về ở bản chuyên nghiệp nam đệ tử mộ danh mà đến, chỉ là một đổ nàng phong thái, khiến cho ba ta đều có một chút ghen tị. Ba ta cùng ta mẹ là đại học đàm luyến ái, ba ta so với ta mẹ đại hai giới, luyến ái 4 năm, chờ ta mẹ tốt nghiệp một cái, liền khẩn cấp không chờ được kết hôn sinh tử, ba ta từng theo hai mẹ con chúng ta hay nói giỡn nói, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy. Phải tiên hạ thủ vi cường, vạn nhất bị nam nhân khác cướp đi làm sao bây giờ? Ba ta là học khoa học tự nhiên, sau khi tốt nghiệp luôn luôn tại một nhà xưởng đi làm, đến bây giờ làm được chất lượng quản lý bộ phó bộ trưởng. Tiền lương đãi ngộ cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt đúng là đi công tác nhiều, luôn luôn liền đi phần đất bên ngoài cùng hộ khách câu thông chất lượng vấn đề, dẫn mẹ lúc nào cũng là oán giận. Ta làm bài tập vẫn là thật nghiêm túc. Thời gian bất tri bất giác liền đến 10 giờ, cất xong bài tập, nhìn thời gian còn sớm, nhịn không được lại nhớ tới kế hoạch của chính mình. Đợi lần sau đi, không cam lòng, trực tiếp bắt đầu đi, lại không biết thời điểm có thích hợp hay không. Quên đi, đi ra ngoài trước nhìn nhìn tình huống. Đánh tạp gian phòng nhóm, phòng khách ánh sáng rất tối, chỉ mở sofa một bên một chiếc đèn bàn, mẹ ta đã rửa mặt hoàn tất, lúc này chính nằm nghiêng tại sofa phía trên đọc sách, mặc lấy một kiện rượu màu hồng sợi tơ đai đeo váy ngủ. Gặp ta đi ra, thuận miệng hỏi, đói bụng hay không, có muốn ăn chút gì hay không này nọ. Không đói bụng, ta đợi lát nữa uống chén sữa bò là được. Nhìn mẫu thân ngọc thể hoành chìm tư thái, lòng ta nhảy ẩn ẩn tăng nhanh, côn thịt cũng hơi hơi có chút ngẩng đầu. Mẹ thơm ngon bờ vai một mảnh kia tuyết trắng non mịn làn da tại đèn bàn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, rượu màu hồng sợi tơ đai đeo miễn cưỡng che quá mẹ đầy đặn vú sữa, trước ngực hai điểm hơi hơi nổi lên. Ta cái góc độ này có thể hơi hơi nhìn đến một chút vú thịt. Đồ ngũ đường cong dán vào mẹ bộ ngực rơi xuống, xẹt qua bằng phẳng bụng, che đậy thần bí vùng tam giác, lại tại đùi phía trên lộ vẽ ra nhất đường vòng cung, cuối cùng đi đến phần cuối. Tinh khiết không tì vết bắp chân tốt đẹp chừng cuối cùng lộ ra. Vén tại cùng một chỗ, kể ra không hết cám dỗ, ngọn đèn tại nơi này đã ám xuống, mông lung trung càng thêm một tia nói không rõ mỹ cảm. Bộ dạng này bức tranh tuyệt mỹ mặt ta đã từng nhìn thực nhiều năm, lại dù như thế nào cũng xem không đủ. Thay dép xong, ta không dám nhìn chằm chằm nhìn nhiều, đi vào rửa tay lúc, trước đi nhà vệ sinh. Thống thống khoái khoái phóng hoàng thủy, nhìn giá áo thượng xếp chồng chất quần áo, ta cẩn thận lật một cái, tìm được mẹ ép ở phía dưới bảo bối. Bằng bông màu trắng nội y quần lót, còn có, kia một đôi mỏng như cánh ve màu da quần tất. Ta trước tiên đem mặt chôn ở mẹ nội y, thật sâu hít một hơi, một cổ nhàn nhạt hương sữa vị tập kích đến, ta thỏa mãn thở dài. Sau đó lại cầm lấy quần lót gần sát mặt, một cổ mùi tanh tưởi vị quanh quẩn tại của ta khoang mũi, côn thịt vào lúc này đã bất tri bất giác hùng lên, ta lè lưỡi, liếm liếm trên quần lót phân bí vật, nói thực ra, hương vị cũng không tốt. Có chút mặn, có chút chát, cho nên ta mỗi lần đều là thiển thường triếp chỉ, nhưng không biết vì sao. Mỗi lần cũng không nhịn được, lúc nào cũng là liếm liếm, có lẽ, liếm nó, thật giống như liếm đến mẹ kia tràn ngập thần bí tiểu huyệt. Ai, đáng tiếc chính là, mẹ xuyên lúc nào cũng là như vậy bảo thủ, nội y lúc nào cũng là loại này bằng bông, không có điểm trò gian trá. Thở dài buông xuống đồ lót, ta cầm lấy cuối cùng mẹ tất chân. Tất chân cảm xúc tinh tế ti trượt. Sờ một cái cũng biết là cao đương hóa. Sơ trung thời điểm ta bắt đầu vụng trộm dùng mẹ ta tất chân đánh máy bay, sóc, khi đó ta cho rằng sở hữu tất chân đều là như thế này, về sau lơ đãng sờ qua cái loại này 10 đến đồng tiền một đôi tất chân mới biết được. Không phải là sở hữu tất chân, đều có thể sinh ra đặc luân tô. Một bàn tay cầm lấy tất chân thượng bưng cử quá đỉnh, làm này xong thịt băm bước chân vị trí tự nhiên dán sát tại ta khuôn mặt, xúc cảm hết sức ti trượt, hương vị rất nhạt. Thật sâu hút một cái. Mới có một chút nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng thuộc da hỗn tạp hương vị, không hề giống rất nhiều màu vàng trong tiểu thuyết viết cái kia dạng tràn ngập hôi chua. Lúc này của ta côn thịt đã sắp nổ mạnh, nhưng ta cũng không có càng nhiều hành động. Lại đem đồ lót cùng tất chân thả lại vị trí cũ, đối với chính mình im lặng nói, đừng vội. Ta cảm thấy thời điểm đến, ta không nghĩ tiếp tục kéo, kế hoạch của ta, đem tại đêm nay bắt đầu bán ra bước đầu tiên. Theo sơ nhị bắt đầu vô sự tự thông học đánh máy bay, sóc. Đã qua không sai biệt lắm 3 năm rồi, theo không chống nổi hoặc dùng mẹ nội y tất chân thủ dâm, cũng mau 2 năm. Ta sớm đã không còn thỏa mãn với chỉ cần chỉ dùng mẹ quần áo phát tiết, ta sớm liền nghĩ rõ ràng, ta muốn ngươi. Mẹ! Ta muốn hôn khắp ngươi chân thon dài, ta muốn liếm ngươi tinh xảo chân, ta muốn vuốt ve vân vê ngươi đầy đặn vú sữa, ta muốn đẩy ra ngươi kiều đỉnh mông bự, ta muốn hung hăng cắm vào ngươi thần bí kia lỗ thịt. Ta biết, nguyện vọng này cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói cũng không thực tế, hiện thực không phải là màu vàng tiểu thuyết, sẽ không phát sinh nhiều như vậy mập mờ trùng hợp, mẹ ta cũng không phải là tiểu thuyết chung cái loại này không hề nguyên tắc mẫu thân. Ta phải chủ động. Bằng không này vĩnh viễn đều sẽ chỉ là một cái xa xôi mà hoang đường mộng. Kế hoạch lúc ban đầu linh cảm quả thật đến từ màu vàng tiểu thuyết, thành tích học tập, quả thật, thành tích vĩnh viễn là phụ mẫu vấn đề quan tâm nhất. Bởi vậy, thành tích của ta theo lớp 10 khai giảng cả lớp trước mấy, dần dần rơi đến bây giờ cả lớp 30 danh có hơn. Lúc trước chính là đơn giản nghĩ thành tích rơi xuống lại tiến bộ, thông qua thành tích áp chế mẫu thân. Về sau càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy. Trải qua một năm tu tu bổ bổ, kế hoạch cuối cùng hoàn thành. Thành tích đương nhiên trọng yếu, nhưng chỉ có khả năng là chất xúc tác, mấu chốt, là cái yêu. Mẹ tuy rằng đối với ta thực nghiêm khắc, nhưng là thập phần yêu ta, dù sao trong nhà duy nhất con trai độc nhất. Mẹ không có gì giao tiếp, bình thường đều là tan tầm trực tiếp về nhà, giảng sư đại học công tác lại tương đối buông lỏng, tự nhiên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người ta. Ba ta công tác tương đối bận rộn, từ nhỏ đến lớn. Của ta bài tập cơ bản đều là mẹ ta phụ đạo. Càng huống chi ta cũng thông minh hiếu thuận, trừ bỏ một năm này nhiều thành tích học tập, không có gì không để cho nàng vừa lòng địa phương. Theo lý thuyết ta đã tiến vào phản nghịch kỳ. Phải cùng phụ mẫu quan hệ không tốt mới đúng, nhưng người nào để ta bao gồm sắc tâm đâu này. Tự nhiên trên nhiều khía cạnh sẽ làm nàng. Nhưng một năm này nhiều xuống ta đích xác thực phiền, có chút không nhịn được, bởi vì thành tích giảm xuống nguyên nhân. Mẹ đối với ta quản giáo càng ngày càng nhiều, cái gì đều phải quản, không cho phép chơi điện thoại, không cho phép xem tiểu thuyết, có chút sai lầm liền nhéo không để. May mà ta tinh thần thắng lợi pháp, mỗi lần tại mẹ ta kia bị tức. Cuối cùng cũng sẽ tại đêm tối vắng người thời điểm ảo tưởng chính mình cưỡi ở mẹ trên người, sau đó cầm lấy mẹ bên người quần áo hung hăng trả thù trở về. Ta đối với mẹ cảm tình thực phức tạp, rất rõ ràng chính là, ta đối với mẹ chẳng phải là cái loại này nam nữ ở giữa tình yêu. Dù sao mẹ ta đối với ta thực nghiêm khắc, lại yêu lại nhãi, ta lại không phải là nghiện em mờ, làm sao có khả năng sinh ra cái loại này tình yêu. Ta đối với mẹ càng nhiều vẫn là thân tình, chẳng qua, hỗn tạp vào không thể ức chế nhục dục. Ta yêu nàng, tôn kính nàng, ta hy vọng nàng quá tốt, không buồn không lo, cả đời hạnh phúc, ta cũng hy vọng xâm phạm nàng, chiếm giữ nàng, tàn sát bừa bãi nàng, hai người này cũng không mâu thuẫn. Lúc ban đầu đối với mẹ sinh ra ảo tưởng thời điểm ta là thực áy náy. Đặc biệt tại cảm nhận đến tình thương của mẹ thời điểm. Về sau tùy theo dục vọng dần dần tăng cường, đạo đức dần dần giảm xuống, áy náy chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại phóng túng dục vọng. Tại trong cuộc sống, ta đối với mẹ sinh ra dục vọng càng ngày càng mạnh. Nhưng từ trước đến nay đều bị ta hung hăng ngăn chặn, bị ép tới càng ngoan, kia cổ dục vọng liền trở nên càng phóng túng. Đối với mẹ ảo tưởng cũng liền trở nên càng quá phận. Thoáng bình phục một chút tâm tình, ta đi ra toilet, mẹ vẫn như cũ đang đọc sách. Ta đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, mẹ, hôm nay đi học mệt không không mệt mỏi, ai, mẹ thật dài duỗi cái eo mỏi, một thân đường cong không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mắt ta, lên một ngày khóa, còn bởi vì ngươi sự tình chạy lên chạy xuống, ngươi nói mệt không mệt mỏi. Ta đương nhiên biết nàng hôm nay khóa rất nhiều. Bằng không ta cũng không có khả năng tuyển chọn hôm nay bắt đầu kế hoạch của ta. Dạ dạ dạ, mẹ cực khổ, ta cho ngài mát xa một chút. Cũng không đợi mẹ trả lời, tay đã tự nhiên phóng tới mẹ trơn bóng nhanh đến trên bắp chân bắt đầu mát xa. Từ ta đối với mẹ thân thể có ý tưởng đến nay, thường xuyên chủ động cho mẹ ta mát xa, chuyện này không hề giống rất nhiều trong tiểu thuyết viết cái kia dạng khó khăn. Bởi vì thân là mẫu thân mẹ lại làm sao có khả năng nghĩ đến con trai của mình đối với chính mình bao gồm sắc tâm đâu này. Chỉ cần, ngươi mình có thể khống chế được đừng vi phạm. Ta từ trước đến nay đều khống chế vô cùng tốt, bả vai, eo, bắp chân, chân, tuyệt không càng lôi trì nửa bước. Ta thích nhất đương nhiên là cấp mẹ ấn chân á, trắng nõn đáng yêu chân nhỏ không có một chút tì vết nào. Để ta thường xuyên nhịn không được nghĩ ôm lên thật tốt hôn môi một phen, đương nhiên. Cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Đáng tiếc chính là mỗi lần chỉ có mẹ rửa mặt xong về sau, mới có thể ấn sờ mẹ chân đẹp, cho nên, ta chưa từng có sờ qua mẹ bọc lấy tất chân đẹp. Đoán chừng là mẹ cảm thấy không tắm có chút bẩn, ai, mẹ, ta thật không biết là bẩn. Mẹ là giảng sư đại học, khóa nhiều thời điểm ngẫu nhiên ròng rã đứng một ngày, hai chân tự nhiên chua đau đớn, cũng không cự tuyệt ta, hơi hơi nhắm mắt hưởng thụ. Trong miệng hồi ta, hắc, hiện tại biết lấy lòng ta, bài tập làm xong. Mẹ bắp chân thực nhanh đến, da dẻ trơn bóng trắng nõn, chân sau đường cong rất đẹp. Ta không nặng không nhẹ vuốt ve mẹ bắp chân cơ bắp ở giữa bộ phận, nơi này là dễ dàng nhất chua đau đớn địa phương. Miệng đáp, làm xong, cái này không phải là ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ nha, lực độ thích hợp sao? Chính là, nặng một chút. Ê hèm, tùy theo ta gia tăng lực độ, mẹ lông mày nhíu lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, không tự giác phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Nghe được ta côn thịt nhất cứng trắng, khá tốt xuyên đồng phục học sinh tương đối rộng rãi, cũng không rõ ràng. Mẹ, thoải mái sao? Ân, ngược lại không có uổng phí nuôi đứa con trai này a nhẹ chút, mẹ hai mắt khép hờ, miệng nhỏ khẽ nhếch. Một bộ hưởng thụ bộ dạng, hiển nhiên không có nhận thấy giọng của mình có gì không ổn, chính là lại khổ ta, côn thịt cứng trắng, còn phải ra sức phục vụ. Mẹ, ngươi nằm sấp a, ta như vậy không tốt ra sức. Trên tay ta lực đạo dần dần nhẹ xuống dưới. Một là bởi vì quả thật thực nghĩ vuốt ve mẹ tinh tế trắng nõn bắp chân, nhị là muốn cho mẹ xoay người nằm xuống. Nằm mỹ nhân, cùng nằm sấp mỹ nhân, chọn thế nào một cái không cần ta nhiều lời a. Này cũng không phải là lần thứ nhất nằm sấp rồi. Nhiều lần massage đã để mẹ thói quen, đối với ta không có chút nào cảnh giác, nàng xoay người nằm xuống, trong miệng nhắc tới, ngươi nha, cái gì cũng tốt. Làm sao lại là thành tích kém như vậy đâu này? Nhìn ngươi cũng không giống cái kẻ ngu à. Ngươi sơ trung thành tích tại toàn trường sắp xếp thượng đẳng, như thế nào đến cao trung liền biến thành như vậy? Ta cuối cùng có thể không kiêng nể gì thưởng thức mẹ mỹ diệu thân hình, nhưng lúc nàng nhìn không thấy sau lưng, ta hướng về mẹ giữa đùi thần bí mang nhẹ nhàng hít một hơi. Một bên tiếp tục mát xa bắp chân, một bên giả vờ thực buồn rầu, ta cũng không biết a, cũng không biết vì sao. Đi học luôn lực chú ý không tập trung, ta thật vô cùng nỗ lực, ngài cũng biết, ta hiện tại khóa ngoại thư cũng không nhìn. Điện thoại cũng không chạm vào, trò chơi cũng không ngoạn, ta là thật không biết làm sao làm. Đúng vậy a, mẹ, ta cố gắng như vậy, nhưng lại không ngu ngốc, ta đây vì sao thành tích kém như vậy, hắc hắc, hừ, nếu không là biết ngươi nghiêm túc tại học. Ta và cha ngươi sớm liền thu thập ngươi. Kể cho ngươi đề thời điểm cái gì đều biết. Như thế nào luôn nhất làm liền sai. Ai? Mẹ có vẻ cũng có một chút phiền, thở dài lâm vào trầm mặc. Ta cũng không mở miệng, chính là an tĩnh một bên vuốt ve mẹ mỹ thịt. Nhất vừa thưởng thức mẹ kia giấu ở rượu màu hồng váy ngủ phía dưới mông bự. Kỳ thật massage thật không có rất nhiều trong tiểu thuyết viết như vậy mập mờ, massage chính là cung cấp một cái có thể mập mờ hoàn cảnh mà thôi. Đương dùng sức vuốt ve vân vê biến thành ôn nhu xoa nhẹ. Đương hai tay theo an toàn mang dần dần trượt hướng khu vực tam giác thời điểm, mát xa, mới có thể trở nên dần dần mập mờ lên. Phía trước ta đương nhiên không dám, nhưng là hôm nay, ta muốn bán ra bước thứ nhất. Hai tay giống như đã khống chế không nổi muốn đưa về phía mẹ kia kiều đỉnh mông bự. Ta hít một hơi thật sâu, không vội vàng, không vội vàng, dục tốc bất đạt, mẹ giữa hai chân, kia một khối tràn ngập thần bí đậu hũ nóng. Bắp chân ấn được không sai biệt lắm. Ta hai tay chuyển hướng về phía mẹ chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ đáng yêu ngón chân. Thật nghĩ bắt bọn chúng một cây ngậm vào trong miệng. Mẹ có vài đôi giày cao gót, bởi vì thân cao cũng đủ nguyên nhân cũng không bình thường xuyên, càng nhiều vẫn là đáy bằng giày cùng giày thể thao, cho nên chân hình rất đẹp, 37 con ngựa. Trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc, bị được bảo dưỡng tốt lắm, nhìn không tới một tia tì vết nào. Khi ta ép đến bàn chân thời điểm mẹ trong miệng nhịn không được phát ra như có như không rên rỉ, mẹ chân rất sợ ngứa, khóe miệng ta lộ ra một tia cười xấu xa. Dùng năm đầu ngón tay tại mẹ trắng nõn bàn chân phía trên nhẹ nhàng nhất cạo. Mẹ chân mạnh mẽ co rụt lại, trong miệng phát ra một trận rên rỉ, ân a, ta hai tay nắm chặt mẹ chân, không khiến nó chạy đi, sau đó đứng đắn mát xa. Trong miệng trêu đùa, ha ha, mẹ, ngươi vẫn là như vậy sợ ngứa. Trương Duy Phong, muốn chết à ngươi? Mẹ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là ngữ khí nha, chỉ có thể nói ngoài mạnh trong yếu, bởi vì bên kia ánh sáng tương đối sáng nguyên nhân. Ta thậm chí có thể nhìn đến mẹ liền đều có một chút hồng. Ta cười hắc hắc, nhìn ngươi về sau còn hung ta không? Mẹ không nói lời nào. Đem đùa giỡn chuyển hóa thành mẹ con ở giữa vui đùa sau đó, ta lại hướng về mẹ bàn chân thượng huyệt vị mãnh liệt tấn công. Nhìn rất nhiều màu vàng tiểu thuyết thượng viết một ít mát xa huyệt vị có thể thôi tình, ta dù sao là không tìm được, không học, chỉ biết là huyệt dũng tuyền quả thật đối với nâng cao tính năng lực có chút trợ giúp, nhưng ta nhiều năm như vậy xoa bóp nhiều lần như vậy. Mẹ một điểm phản ứng không có, cũng không biết đến tột cùng có hay không tiện nghi ba ta. Trước mắt hướng về mẹ chân đẹp xoa bóp nửa ngày, côn thịt sớm cứng rắn bay lên, ta thật sự nhịn không được, nắm mẹ chân. Lơ đãng xẹt qua ta đồng phục học sinh côn thịt. Đầu óc phanh một tiếng, giống như điện giật sợi gai cảm chớp mắt theo côn thịt truyền đến đầu óc, thẳng đến linh hồn chỗ sâu. Đây là ta lần thứ nhất làm ra to gan như vậy hành động, liếc mắt nhìn mẹ, không có phản ứng, khá tốt. Ta gọi ra một hơi, tiếp tục mát xa, đáng tiếc, nếu mẹ trên chân nhỏ bọc lấy tất chân nên có bao nhiêu thích. Giống như, ta có tất chân nghiện, chỉ là của ta mẹ là rất truyền thống người. Bình thường chỉ có xuân thu mùa mới có thể xuyên màu da quần tất. Mùa đông quần bông miệt quá hậu, ta tuy rằng cũng yêu thích, nhưng không có như vậy mê luyến. Không có kia một chút tất đen tơ trắng để ta đánh máy bay, sốc, thật sự là không thể nói tiếc nuối, thật nghĩ có một ngày làm mẹ mặc lấy tất đen tơ trắng để ta địch. Ai, sẽ có một ngày như vậy sao? Có lẽ a. Tại mẹ chân phía trên thích đủ sau đó, ta quyết định bắt đầu kế hoạch hôm nay. Mẹ, cho ngài ấn ấn eo a. Dứt lời, cũng không đợi mẹ trả lời, liền dạng chân ở mẹ trên bắp đùi. Hai tay hướng về phần éo dùng sức. Trước kia ta bình thường đều hư ngồi, thực cố sức, nhưng không có biện pháp, mỗi lần ban mẹ mát xa đều khiến cho côn thịt siêu cứng rắn, vạn nhất làm côn thịt đụng tới mẹ, bị phát hiện có thể liền thảm. Mẹ không trả lời, có khả năng là bởi vì trước kia ta cưỡi ở mẹ sau lưng mát xa thời điểm mẹ đều là mặc tốt quần áo. Mà nay thiên, mẹ chỉ mặc nhất bộ điếu đái váy ngủ, váy miễn cưỡng che khuất đùi, mẹ cảm thấy có chút không tiện. Nhưng nàng cũng không có nói cự tuyệt, có khả năng là bởi vì phần eo quả thật chua đau đớn, cũng có khả năng là bởi vì không có nghĩ kỹ như thế nào cự tuyệt, dù sao, trước kia cũng như vậy ấn quá nhiều lần như vậy. Như vậy ấn thoải mái sao? Ta thực dễ dàng tìm đúng mẹ thường xuyên chua đau đớn vị trí, dù sao ngực như vậy đại, phần eo nhất định là rất gánh nặng. Chính là, dùng sức một chút. Mẹ hiển nhiên thật thoải mái, nghiêng nghiêng mặt nằm sấp tại sofa phía trên. Đôi mắt đóng chặt, nhẹ nhàng mím môi, không cho chính mình phát ra âm thanh, hiển nhiên, nàng đã ý thức được chính mình trong lúc vô tình âm thanh nghe đến có chút kỳ quái. Xinh đẹp mẹ cứ như vậy ghé vào ta dưới người. Trên người chỉ có một đầu rượu màu hồng váy ngủ. Lưng một mảnh tuyết trắng làn da bại lộ tại ngọn đèn phía dưới, cả người tùy theo ta hai tay dùng sức còn nhẹ vi chấn động. Cứ như vậy ấn thêm vài phút đồng hồ, của ta côn thịt chính xác là muốn nổ tung, theo ta viết hoàng bài tập đến bây giờ. Không đến nửa giờ, của ta côn thịt là càng ngày càng cứng rắn, hiện tại là thời điểm cho ngươi hơi chút hưởng thụ hạ. Ta một bên ấn mẹ eo nhỏ, một bên chậm rãi điều chỉnh góc độ, sau đó, cách rộng thùng thình đồng phục học sinh quần. Làm côn thịt chậm rãi dán tại mẹ mật đào mông bên trên. Đầu óc chớp mắt giống như vô ích, dục vọng, sợ hãi, nhiệt huyết, kích thích, tự hào, cố chấp. Vô số cảm xúc vọt tới, nhưng ở của ta trong đầu không chiếm được một tia địa vị. Ta chỉ là bình tĩnh nhìn mẹ nhắm chặt hai mắt, giống như ta chính là cùng với mẹ minh bài, con trai của nàng. Đối với thân thể của nàng có phản ứng. Của ta côn thịt nhẹ nhàng tại mẹ kiều đỉnh mông bự thượng hoa động, váy ngủ thực trượt. Thực dễ dàng, của ta côn thịt liền trượt đến mẹ hai miếng mông cổ ở giữa. Cái loại này bị mông thịt bao vây cảm giác, thật sự là thích bạo, ta nghĩ một ngày này đã nghĩ đã lâu, hôm nay cuối cùng thực hiện, không tự chủ được. Ta mông bắt đầu chậm rãi tủng chuyển động. Mẹ, ngài cam chịu sao? Cảm nhận đến mông lửa nóng mà cứng rắn côn trạng vật, mẹ lại không phải là sồ, tự nhiên biết là cái gì, lập tức mở to mắt quay đầu hướng ta nhìn đến. Ta tại nàng động phía trước. Đã đem ánh mắt dời đi chỗ khác, làm ra một bộ toàn tâm toàn ý mát xa phần eo bộ dạng. Bên tai truyền đến mẹ bình tĩnh âm thanh, tốt lắm, không xoa bóp, ta đi ngủ. Bên trái còn không có ấn, chờ ta ấn hoàn nha. Trên tay ta liên tục không ngừng. Giả trang vô sự phát sinh, đương nhiên, mông phải không dám có chút động tác, côn thịt liền dán thật chặt tại mẹ mông lúc. Trương Duy Phong. Mẹ âm thanh chớp mắt lạnh lùng, ta nói không xoa bóp, nghe không được sao. Nga nga, tốt. Ta liền vội vàng theo mẹ trên người lật xuống. Không dám đi nhìn lạnh lùng sắc mặt. Mẹ không nói một lời rời giường, xoay người trở về gian phòng. Đúng vậy a, bảo thủ truyền thống mẹ làm sao có khả năng cam chịu. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhưng lúc này ta vẫn là không nhịn được có điểm tâm hư sợ hãi. Quên đi, có người, là không có đường quay về. Nhìn mẹ vào phòng, ta chờ trong chốc lát. Thấy nàng sẽ không tiếp tục đi ra, ta quyết đoán đi đến toilet, bị đè nén hơn nửa canh giờ côn thịt, cũng nên tiết tiết phát hỏa. Nhanh chóng lau nhà a quần. Cầm lấy mẹ cặp kia siêu mỏng màu da tất chân, ta đem trong này một cái mũi chân bộ phận bộ tại dương vật phía trên, ti trượt xúc cảm làm vốn nổ mạnh côn thịt nhấc nhảy, một con khác tất chân mũi chân phóng tại mặt phía trên. Nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tay phải đã không nhịn được cầm chặt bọc lấy tất chân dương vật bắt đầu tuốt chuyển động. Ta không thể ức chế nghĩ đến vừa mới dương vật lại mẹ mông ma sát cảm giác, mẹ, thật sự rất muốn điệp ngươi mông, sẽ mặc vừa mới kia thân rượu màu hồng sợi tơ váy ngủ. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấc xách, lại cởi xuống quần lót, ta là có thể đem dương vật hung hăng đụng vào ngươi thần bí kia tiểu huyệt, sau đó vạch ngươi kiều đỉnh mông lớn, đem ngươi hung hăng xuyên quan. Ta mông đã không nhịn được phối hợp tưởng tượng tủng chuyển động. Còn ngươi nửa chân, vì sao không chịu cho ta địt? Vì sao không mặc tất chân cho ta thải dương vật của ta? Vì sao không chịu cho ta liếm dương vật? Nhanh chút, để ta xuất tại ngươi trong miệng, xuất tại ngươi trên chân, ta muốn bắn ra ngươi toàn thân đều là. Ta tưởng tượng mẹ mặc lấy tất chân, ngồi tại trên sofa trên cao nhìn xuống xem ta, nhấc chiếc giớ chân nhẹ nhàng dẫm lấy ta cao thẳng côn thịt, một con khác tất chân tắt dẫm ta khuôn mặt nhẹ nhàng xoay quanh. Ta lè lưỡi nhẹ nhàng liếm mẹ thịt băm. Giống như là thật liếm tại mẹ bàn chân trong lòng giống nhau, không được, ta không thể chỉ liếm gan bàn chân, vì thế ta hướng về năm ngón chân cùng kẻ ngón chân nhất nhất liếm qua, tất chân ngăn cản ta, kẻ ngón chân liếm không đi vào. Ta dùng đầu lưỡi đỉnh đầu lưỡi cuối cùng cùng tất chân cùng một chỗ, hỗn tạp chụp thuế dao động tại mẹ ngón chân khâu ở giữa, không được, còn chưa đủ đã nghiền, ta lại đem mẹ chân ngón cái ngậm vào trong miệng. Một bên dùng sức mút hút, một bên dùng đầu lưỡi quấn lấy mẹ tất chân chỉ đảo quanh. Tất chân thượng nhàn nhạt hương vị tiến vào mũi, làm toàn bộ giống như thật như ảo. Mẹ, ta đang sờ ngươi tất chân, dương vật của ta liền đội lên ngươi chân tâm, điên cuồng quất đánh. Mẹ tất chân không nhẹ không trung dẫm lấy ta cao ngất dương vật, cao thấp chậm rãi hoa động, sau đó nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đột nhiên lại đem chân ngón cái cùng ngón trỏ mở ra. Tại ở giữa lôi ra một tấm tia lưới đắp tại đầu chim của ta phía trên. Ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy ta quy đầu quan câu. Con này chân chống đỡ đầu chim của ta nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê, một con khác tất chân cũng theo ta trong miệng rút ra, thải tại dương vật của ta phía trên nhanh chóng hoa động. Con bắn cấp mẹ, bắn tới mẹ tất chân trên chân nhỏ, làm mẹ xuyên tất chân thấm mãn tinh dịch của ngươi, con, mau đến. Tất chân mỹ diệu xúc cảm phối hợp ta trong đầu cấm kỵ cuồng nghĩ, sao bình thường nhanh hơn, từng cổ đậm đặc tinh dịch hung hăng xuất tại mẹ thịt băm phía trên. Mảng lớn màu trắng tinh dịch đem tất chân toàn bộ bắp chân đều ngâm nhuộm. Hô ta thỏa mãn thở dài một hơi, dùng tất chân chà lau một chút quy đầu, bình phục vừa mới tâm tình kích động. Trong lòng dục hỏa cuối cùng phát tiết ra đến. Nhìn trước mắt tất chân thượng màu trắng tinh dịch, không giống trước kia, lúc này đây ta cũng không có thu thập. Kế hoạch đã bắt đầu, lại không quay đầu đáng nói. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Không có đi thu thập mẹ kia một chút bị ta đạp hư quần áo. Trở lại gian phòng, trong lòng ta vừa áy náy, lại là kích động, lại là sợ hãi, đầu óc không biết suy nghĩ chút gì, cuối cùng ngủ thật say. Chương 2, Chu Y Y buổi sáng rời giường, mẹ còn không có, ta cố ý đi vệ sinh ở giữa nhìn. Cùng tối hôm qua cảnh tượng giống nhau, nhìn đến, mẹ còn không phát hiện. Ta cũng không quản, cà cái nha, xoa đem mặt, liền triều trường học xuất phát. Trường học cuộc sống kỳ thật rất thú vị, học tập, khoác lác, đùa giỡn bạn học gái. Ta rất nhanh liền trầm mê trong này. Ta người này nói là chuyên chú cũng tốt, không có tim không có phổi cũng tốt, thực dễ dàng bị trước mắt sự tình hấp dẫn lực chú ý, những chuyện khác thực dễ dàng bị bãi tại một bên. Cho nên, kỳ thật muốn ta dời đi đối với mẹ biến thái dục vọng kỳ thật rất đơn giản. Không sinh hoạt cùng một chỗ là được, mẹ tuy đẹp, không ở bên cạnh ta, ta cũng thực dễ dàng bị những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, nhưng sinh hoạt cùng một chỗ liền không có biện pháp, ta nói rồi, ta thực dễ dàng bị trước mắt sự tình hấp dẫn. Mà mẹ mỹ lệ, liền tổng là xuất hiện ở trước mắt ta. Ngày hôm qua đánh một trận, hôm nay ban thượng đã truyền ra, thời gian học thời điểm ta mặt tươi như hoa cùng tiểu đồng bạn nhóm thổi phồng ngày hôm qua chuyện xưa. Lúc ấy ta nhất chiêu phong thần thối. Một cước đem hắn đá đến bát trượng có hơn, sau đó phong trung truy phong, nhanh đi theo hắn rút lui thân thể, lại là nhất chiêu như lai bái Phật, trực tiếp chụp tại đầu hắn phía trên, chật chật. Trương sư phó, ngươi thiết hắn trung lộ a. Bạn thân của ta Nhi Triệu Phi thực nể tình. Ngươi không hiểu, cao thủ so chiêu. Lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Trương sư phó, ngươi thôi thời điểm mới là tân môn thứ nhất a. Nói chuyện chính là ban thượng một cái bạn học gái. Kêu Chu Y Y, trưởng thực sự rất dễ nhìn, mái tóc không lâu, học phố vũ, thực anh khí, chính là bình thường tính cách tương đối tùy tiện. Giọng nói của nàng có chút kỳ quái, ta không có để ý, thuận theo hưng đến đáp, hôm nay. Ngay tại hôm nay. Hôm nay. Trương Duy Phong, ý là hôm nay ngươi còn muốn tóm một lần của ta bàn ăn, đúng không? Chu Y Y lật cái bạch nhãn. Ngày hôm qua nàng giống như là tại bên cạnh, bất quá ta thật không chú ý đến tóm bàn ăn là ai. Lúc ấy tâm lý dù sao vẫn có chút sợ, đánh xong nhân hoảng hốt liền rời đi. Hắc, là của ngươi bàn ăn a, ngượng ngùng a, lúc ấy không chú ý, lần khác mời ngươi ăn cơm. Sửa ý của trời chính là quên đi, tuy rằng nàng bộ dáng dễ nhìn. Nhưng không phải là ta này một cái, cả ngày các ông hề hề, nào có mẹ ta hấp dẫn người, đừng lần khác a. Đánh nhân thời điểm rất nam nhân, như thế nào, hiện tại nghỉ sổ sách à? Ta có thể nói cho ngươi, ngày hôm qua ta nhưng là đói một chút ngọ. Chu Y Y hiển nhiên giả môn nhi thanh. Đi, vậy buổi trưa hôm nay. Ta sẽ nhường toàn bộ thế giới đều biết, trường học căng tin bị ngươi thừa bao. Ta không có đặt ở trong lòng, không phải nhất suất cơm ư, mấu chốt ta yêu thích mái tóc dài muội tử, tóc dài phất phới, có nhiều nữ nhân vị a. Chật chật chật chật. Căng tin liền đem ta đuổi rồi. Chu Y Y anh khí mặt nhỏ phía trên treo trào phúng. Đúng vậy a, người điên, nhân cơm ăn chính hương, ngươi cấp nhân đem mâm bay, một chút căng tin sợ là không qua được a. Triệu Phi này nhóc béo xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Kích ta, hắc, ta vẫn thật là ăn bộ này. Ta nghiêng đầu nhìn Chu Y Y, cười nói, đi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Cô gái nhỏ cười đến như một cái trộm du thành công con chuột, hắc, ta xem như bắt gặp, Chu Thiên giữa trưa. Sa Đạt quảng trường, hải sản tự giúp mình a. Trên mặt ta nụ cười có chút không nhịn được, Sa Đạt nhà kia hải sản tự giúp mình ta biết, nhân cùng hơn 100, hai người chính là tiếp cận 400 đồng tiền, phải là ta hơn một tháng tiền tiêu vặt. Này không phải muốn ăn cơm của ta, đây là muốn uống máu của ta a, nhưng là nói đều đã thả ra ngoài. Xung quanh mọi người nhìn chê cười, ta cũng không thể đổi ý không phải là. Đi, hải sản tự giúp mình. Ta nghiến răng nghiến lợi. Chu Y Y cô nàng này xem ta biểu cảm dữ tợn, đi nhậu nói, a, Phong ca rất có tiền a, ta vốn đến thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi đã tất cả nói, ta cũng không thể không nể mặt không phải là, vậy quyết định a. Triệu Phi này nhóc béo còn tại bên cạnh ồn ào. Người điên, động không mời ta à. Ngươi cũng không thể trọng sắc khinh hữu. Lăng, căng tin đều ăn không gầy ngươi, còn muốn ăn hải sản tự giúp mình, ngài xứng sao? Ta cùng hắn hay nói giỡn thói quen rồi, nói cái gì đều há mồm liền đến. Triệu Phi cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta như thế nào không xứng? Nga ta đã biết, quấy rầy đến Phong ca cùng theo tỷ ước hẹn. Đó là đương nhiên liền không xứng. Chu Y Y tính cách thật sự tốt, nghe được nhóc béo trêu ghẹo nàng. Cũng không tức giận, cười phản kích, không tệ không tệ, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy nha. Nói hai ba câu, sự tình quyết định vậy nha, chỉ đáng thương tiền của ta bao, lại muốn căng thẳng sinh hoạt. Thẳng đến xế chiều tan học về nhà. Ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, ta làm sao lại chết như vậy sĩ diện đâu này. Xin mời cái căng tin không được sao. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là bởi vì Chu Y Y, tuy rằng ta đối với nàng hứng thú không lớn, nhưng không muốn nói một chút hứng thú không có chứ. Cũng không quá hiện thực, nhưng muốn ta vì điểm ấy hứng thú hoa một tháng sinh hoạt phí, ta còn thật không nỡ. Xét đến cùng, nam nhân nha, không thể tại mỹ nữ trước mặt ném mặt mũi. Suy nghĩ một đường, nhanh đến cửa nhà, ta mới nghĩ đến. Không đúng nha, hiện tại trọng điểm là, tạc ngày sau, mẹ là phản ứng gì? Khác lung tung lộn xộn liên quan gì ta? Mở ra gia môn, mẹ quả nhiên đã về nhà, lúc này chính ngồi tại trên sofa xem tivi. Mẹ, ta trở về. Ta lặng lẽ quan sát mẹ thần sắc. Không nhìn ra cái gì khác thường. Đã về rồi, Tiểu Phong. Mẹ giống là cái gì cũng không phát sinh, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không này nọ, ta cho ngươi bảo canh, tại bếp phía trên nóng. Ta nhẹ thở vào nhẹ nhõm, ta còn thật hơi đói rồi. Ta đây đi trước chịu chút. Cao trung căng tin không có gì chất béo, ta là thường xuyên về nhà thêm đồ ăn. Ta đi toilet một chuyến, quả nhiên, toilet sạch sẽ, quần áo cái gì đã không thấy, phải biết, trước kia trong nhà quần áo thường xuyên là bãi 2-3 ngày. Buổi tối trong nhà không khí có chút trầm mặc, lúc ăn cơm ta thấy mẹ thường xuyên lộ ra muốn nói lại thôi biểu cảm, tâm lý yên lặng đắc ý, mẫu thân tính cách thiên truyền thống, da mặt lại rất mỏng, loại chuyện này, nàng không có khả năng đối với con mở miệng. Thậm chí ta phỏng chừng, nàng cũng không tiện đối với ta ba mở miệng. Nói như thế nào? Con trai ngươi tại cho ta mát xa thời điểm cứng rắn, sau đó còn cầm lấy của ta tất chân thủ dâm. Bắn ra cuối cùng ta tất chân phía trên tràn đầy tinh dịch. Viết xong bài tập, ta đi ra gian phòng, mẹ đã trở về phòng. Trước kia nàng chưa bao giờ sớm như vậy, mỗi ngày đều sẽ cùng ta nói chuyện phiếm, hỏi một chút học tập của ta tình huống, nói công tác thượng sự tình. Ta sẽ cùng nàng đùa giỡn một chút. Ngẫu nhiên xoa bóp cho nàng một chút. Đương nhiên, những thứ này đều là ta 2 năm qua cố gắng thành quả. Đi đến toilet rửa mặt, cái gì quần áo đều không có, ta lại nhìn máy giặt, cũng là rỗng tuếch. Nhìn đến, tất cả đều thu vào phòng. Hiện tại, tất chân, nội y, massage, nói chuyện phiếm. Toàn bộ đều không. Nhưng ta không vội vàng, thật không vội vàng. Rửa mặt hoàn tất, ta xem mụ mụ cửa phòng đóng chặt, đi tới cửa thính tủ giày chỗ. Lấy ra một đôi 5cm cao gót. Màu đen lớp sơn, rất dễ nhìn. Mẹ ngày mai có học thuật hội nghị, nàng giày cao gót không nhiều lắm, mở hội nhất định xuyên này xong. Ta đem mũi vói vào giày, không giống với tất chân nhẹ, hơi hơi có một chút mồ hôi vị chua. Hỗn tạp nồng đậm thuộc da khí tức, đang vào tại cùng một chỗ bị ta hút vào thân thể, trực kích não bộ. Côn thịt vào lúc này cũng nhiệt huyết phun trào, chớp mắt đứng thẳng lên. Ta đem côn thịt địch vào mẹ giày cao gót, nhẹ nhàng chấn động. Thành thật giảng, cũng không thoải mái, càng nhiều chính là yêu chân nghiện một loại tâm lý thỏa mãn. Bởi vì không bằng tất chân như vậy ti trực tốt tốt, ta đem giày cao gót mang về gian phòng, lấy ra điện thoại, tìm được mấy bộ ta trân quý mẹ con tiểu thuyết. Chậm rãi tuốt chuyển động. Ta nằm nghiêng tại trên giường, đem mẹ một cái giày cao gót đặt ở miệng mũi ở giữa, một con khác tắt đặt ở côn thịt bên cạnh, tay trái cầm lấy điện thoại, tay phải tắt bắt đầu chậm rãi tuốt chuyển động. Ta tham lam hấp thu mẹ giày cao gót nồng nặc kia khí tức. Tay phải bắt đầu dần dần gia tốc. Mẹ, ngươi không phải chứ tất chân đều thu sao? Ta đây liền bắn tại giày của ngươi bên trong như thế nào đây? Mẹ, ngươi không cần chân nhỏ đến kẹp dương vật của ta. Ta đây liền điệp ngươi giày cao gót như thế nào đây? Mẹ, ngươi vì sao không cho dương vật của ta điệp vú của ngươi? Vì sao không cho ta dùng dương vật phiến ngươi khuôn mặt? Vì sao không cần tất chân đến tiếp được tinh dịch của ta? Ta nhịn không được lè lưỡi, liếm liếm mẹ giày cao gót giày bên trong. Có chút mặn, tay phải càng lúc càng nhanh. Mẹ, đây là ngươi phóng chân địa phương, ta liền muốn xuất tại ngươi giày cao gót bên trong. Ta muốn cho ngươi chân thấm vào tại tinh dịch của ta bên trong. Ân, ta kêu đau một tiếng, đại cổ tinh đặt hung hăng bắn vào mẹ giày cao gót. Một cổ, lại một cổ. cầm lấy giấy lau sạch sẽ quy đầu, nằm tại trên giường nghỉ ngơi một lát, ta đem mẹ giày cao gót lại bỏ lại chỗ cũ, giày cao gót tinh dịch ta vẫn không có xử lý. Nàng phát hiện cũng không sao cả, đây đúng là mục đích của ta. Thu tất chân, ngươi còn có thể đem nhiều như vậy giày cũng thu vào gian phòng. Không phát hiện rất tốt, mẹ trắng nõn chân nhỏ dẫm lấy ta dơ bẩn tinh dịch, nghĩ nghĩ liền làm người khác hưng phấn. Huống hồ, chỉ cần nhiều lần, nàng tổng sẽ phát hiện. Khi đó, mẹ, cái này ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Trái tim bang bang nhảy, trong lòng nghĩ mẹ xinh đẹp thân thể, ta ngủ thật say. Ngày hôm sau đến trường, trừ bỏ học tập, vô sự phát sinh, chính là cùng Chu Y Y càng thêm thục lạc. Trước kia chính là ngẫu nhiên biết lái hai câu nói đùa bình thường đồng học. Hôm nay khóa thể dục thời điểm gặp ta đầu đầy mồ hôi, nàng chuyên môn mời ta uống nước xong, dùng nàng nói tới nói, ngươi là muốn mời ta ăn đại tiệc người. Đó chính là anh ta nhóm nhi rồi, ta đối với anh em tốt một chút, thật kỳ quái sao. Nha đầu kia kỳ kỳ quái quái, không có khả năng là thích ta chứ, tuy rằng không phải là ta yêu cái kia một cái, bất quá nhìn tại nàng xinh đẹp như vậy phân thượng. Ta cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Đương nhiên đây là hay nói giỡn, tuy rằng nàng tính tình có điểm giống nam sinh, nhưng không chịu nổi nhân bộ dáng dễ nhìn a, tăng thêm còn có khả năng nhảy phố vũ, nhiều khóc, trong sáng trong tối yêu thích nàng người một bó to. Không ta chuyện gì. Hạ tự học buổi tối trở về nhà, vẫn là mẹ một người, ba ta hậu thiên mới về nhà. Mẹ, ta trở về. Như thế nào cảm giác mấy ngày nay mỗi lần về nhà tâm tình đều giống như ra chiến trường. Mẹ không trả lời. Lòng ta kinh ngạc, đây là thật tức giận. Ta yên lặng quan sát, quả nhiên, cặp kia giày cao gót đã từng bị động rồi, nhìn đến, mẹ, đã phát hiện. Chính là không biết, mẹ có hay không xuyên đâu này. Lặng lẽ liếc mắt nhìn, mẹ sắc mặt đạm mạc. Như là trước bão táp bình tĩnh. Trương Duy Phong. Mẹ thần sắc không hiểu. Ta ngoan ngoãn đứng ở mẹ trước mặt, cúi đầu không nói. Ba. Đột nhiên nhất thanh thúy hưởng, ta rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái bạt tai. Trương Duy Phong, ngươi thật to gan. Mẹ tràn ngập lửa giận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta bị nhất bạt tai quất bối rối, tự theo bên trong sơ đến nay, phụ mẫu không còn có đánh nhau ta, càng không cần phải nói quất bạt tai rồi, vậy càng là chưa từng có sự tình. Tay che lấy bị đánh khuôn mặt, ta không nói một lời, chính là trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Không nghĩ tới, mẹ phản ứng lớn như vậy. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Trương Duy Phong, ngươi nói, ngươi vẫn là người sao? Tự ngươi nói, ngươi đã làm gì? Mẹ ánh mắt bên trong, trừ bỏ lửa giận, còn có thật sâu thất vọng. Nói a, như thế nào, ngượng ngùng. Ngươi bình thường không phải là thật có thể nói sao? Nói. Ta như trước không nói một lời. Ta có thể nói cái gì đó? Nói ta dùng ngươi tất chân cùng giày thủ dâm. Loại sự tình này, ta không biết xấu hổ làm, hiện tại quả thật không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng. Ngươi suốt ngày đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ta nói ngươi học thế đó tập càng ngày càng kém, ngươi suốt ngày có phải hay không nhưng lại nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình. Còn lực chú ý không tập trung, ta nhìn ngươi có thể tập trung mới có quỷ, trước kia không phát hiện ngươi như vậy biến thái a. Mẹ cứ như vậy kéo lấy ta mắng gần nửa ngày, xem ta nãy giờ không nói gì, hừ lạnh nói, hừ, tại sao không nói chuyện? Ngươi còn biết ngượng ngùng à? Ngươi làm thời điểm tại sao không có ngượng ngùng? À! Mẹ, thực xin lỗi. Ta yếu ớt trả lời một câu. Những lời này thành công lại lần nữa đem mẹ lửa giận thiêu đốt, mắt đẹp đưa ngang một cái, thực xin lỗi có ích lợi gì? Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái biến thái? Ngươi là vì muốn trở thành phạm tội cưỡng gian mới cam tâm đúng không? Ta cho ngươi biết. Lại mắng nửa ngày, ta cũng không nghe vào, đang cố gắng nghĩ giả khóc, đáng tiếc nín nửa ngày, cũng không biệt xuất. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bạt tai để ta có chút kinh hoàng bên ngoài, này phản ứng của hắn đều là sớm dự đoán được sự tình. Khóc không ra, ta chỉ tốt giả vờ đáng thương, đợi mẹ mắng miệng khô, yếu ớt trả lời một câu, mẹ. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa, ngài đừng nóng giận. Mẹ uống miếng nước, hít sâu một hơi, tốt, Trương Duy Phong, ngươi nói, không có lần sau, nếu lại để cho ta phát hiện, ta đánh không chết được ngươi. Mấy ngày kế tiếp, mẹ ở nhà mỗi ngày ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Cũng không nói chuyện với ta, hiển nhiên là muốn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn. Ba ba trở về còn hỏi ta như thế nào chọc tới nàng, ta nào dám nói, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói là phía trước đánh nhau sự tình. Thời gian vừa chuyển liền đi đến Chu Thiên. Mẹ ta vẫn là đang giận ta, ta cũng thành thành thật thật không dám xúc lôi, trước thả A, kế hoạch bước thứ hai còn cần thời gian đến nổi lên. Ba, ta đi ra ngoài, đồng học ước ta đi chơi, giữa trưa không trở về ăn cơm. Đi. Sớm một chút trở về A. Ba ta không như thế nào quản ta, công ty sự tình khiến cho hắn đủ quan tâm, về nhà bình thường liền nhìn xem tivi hạ chơi cờ tướng. Suốt ngày chỉ biết chơi, học tập kém thành hình dáng kia tử, còn ngoạn cái gì ngoạn. Không cho phép đi ra ngoài. Mẹ hiển nhiên không quen nhìn ta. Mẹ, phía trước cùng đồng học càng tốt. Ta yếu ớt mở miệng. Không có việc gì, khó được cuối tuần nha, con bình thường vẫn là thực nghiêm túc. Ba ta tại một bên khuyên bảo. Bình thường ta học tập cũng là thật vô cùng cố gắng, về phần thành tích nha, còn chưa tới tiến bộ thời điểm. Bạn học trai bạn học gái. Ba ta mở miệng, mẹ cũng không tốt quá mức nhằm vào, ở trước mặt ta nàng vẫn là thực cấp ba ba mặt mũi, bạn học trai. Lâm Khi Vân, ngài biết. Ta há mồm liền đến, Lâm Khi Vân cũng là ta cùng Triệu Phi bằng hữu, bộ dạng đỉnh xuất, chính là tính cách thiên hướng nội một điểm. Thành tích học tập rất giỏi, mẹ phải không phản đối ta cùng hắn cùng một chỗ chơi. Đi, đi thôi. Ba ba giải quyết dứt khoát. Vừa mới đóng lại gia môn, liền ngầm trộn nghe đến trong phòng khách mẹ âm thanh, Trương Vĩnh Nhân, ngươi liền quen hắn a, hắn hiện tại cũng bị ngươi quen thành dạng gì. Lòng ta kinh ngạc, mẹ không có khả năng là thật muốn cùng ba ba cáo trạng a. Liền vội vàng đem lỗ tai dán tại cửa chống trộn phía trên. Cái dạng gì a, Tiểu Phong không phải là vẫn luôn thực nghe lời à? Đây là ba ba âm thanh, so với vừa rồi ta tại thời điểm khí thế yếu đi rất nhiều. Hắn nghe lời như thế nào đem học tập muốn làm thành cái bộ dạng này? Khoa chính quy tuyến đều không nhất định lên được, tương lai đi xin cơm a. Mẹ khí rào rạc. Cũng may, không phải là cáo trạng. Ta nhìn hắn làm bài tập rất nghiêm túc nha, ngươi nhiều cho hắn phụ đạo một chút nha. Ba ba an ủi. Hắn cũng không tới hỏi ta, ta như thế nào cho hắn phụ đạo, ta nào biết hắn thế nào một chút đề không có khả năng, hơn nữa, cao trung tri thức, sớm còn cấp lão sư, ta cũng không biết chính mình nói được đúng hay không. Mẹ âm thanh dần dần yếu xuống dưới. Gặp nghe không được cái gì tân này nọ, ta cũng liền lặng lẽ rời đi, đi đến xa đạt quảng trường. Người đâu? Cấp Chu Y Y phát cái tin tức. Bốn lâu trong trò chơi. Được, Chu Y Y nha đầu kia, tên đỉnh chim nhỏ theo nhân. Tham lại cùng cái thuần gia môn nhi tựa như. Tìm được nàng khi nàng đang tại một máy khiêu vũ cơ thượng vũ động, động tác thanh thoát ngắn gọn, nhìn thân thể gầy yếu đã có một cổ nói không ra lực lượng cảm giác, nói thật, thực khốc. Nhìn ta nhất thời có điểm tâm động, tựa như Trần Dịch Tấn ở dưới váy chi thần kia bài hát bên trong hát giống nhau, vì mỗi người động vài giây tâm. Có lẽ nam nhân đều là như thế này, ta cũng chẳng qua là phạm vào sở hữu nam nhân đều sẽ phạm lỗi mà thôi. Một khúc vũ xong, ta chào hỏi. Tới rồi, cùng một chỗ nhảy một cái chứ sao? Nàng hơi hơi thở gấp, mặt nhỏ ửng đỏ, đem chưa kịp bả vai ngắn mái tóc sau này một chút, trong mắt nở rộ không giấu được minh diễm. Ta coi như, nửa điểm không biết. Ta nhìn ngươi nhảy đi, rất đẹp mắt. Ta không chút do dự cự tuyệt mất mặt xấu hổ. Nghe vậy nàng cầm lấy áo khoác, ném cho ta một hộp tiền xu, vậy coi như rồi, ta cũng hơi mệt, đi, chơi game đi. Ta cũng có đoạn thời gian không tại trong trò chơi chơi đùa. Hưng đến bừng bừng cùng nàng liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại các loại máy chơi game ở giữa. Nàng tính tình tương đối thẳng thích, ở chung vẫn là rất thoải mái, ta kỹ thuật so nàng tốt hơn một chút, nàng không quá chịu phục. Không muốn thắng nổi ta mới được. Cuối cùng tại cận chiến trò chơi trung thắng nổi ta một phen sau đó, nàng hai tay vỗ, hả hê đắc chí, ha ha, rác. Đúng vậy a, cũng không biết cái nào rác một mực thua đến. Ta cười lạnh. Nàng hiển làm ra một bộ khinh thường biện luận thần khí. Hừ, dù sao là ta thắng cuối cùng. Không chơi. Ta cũng tận hưng. Không chơi, ăn đại tiệc. mặt nàng viết đầy mong chờ. Ta không như thế nào thích ăn tự giúp mình, bởi vì lười, không nghĩ tự mình động thủ, Chu Y Y ngược lại ăn thực vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Chu Y Y lười biếng nói, buổi chiều có kế hoạch chưa? Về nhà học tập chứ sao? Gần nhất tại trong nhà trang chim cút, không dám trở về quá muộn. Kia theo giúp ta hóng gió một chút. 3 tháng xuân phong chính thích ý. Chúng ta một người một ly trà sữa, câu được câu không tán gẫu, chậm rãi tản bộ đến công viên. Chúng ta tìm đầu băng ghế dài ngồi xuống, không còn nói chuyện phiếm, yên lặng hưởng thụ buổi chiều thời gian. Trương Duy Phong. Ân. Ta quay đầu nhìn về phía Chu Y Y. Làm bạn trai ta như thế nào đây? Nàng khuôn mặt hơi hơi có chút hồng, mắt chứa mong chờ nhìn ta. Tốt đột nhiên, ta bị một cái thẳng cầu tỉnh mộng. Ta đối với nàng đương nhiên là có cảm giác, nhưng cũng không cường liệt, muốn cự tuyệt. Lại không bỏ được, muốn đồng ý, lại không cam lòng. Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, đang tại công lược mẹ, thật sự không tin lực sẽ cùng tiểu nữ sinh đàm tình tình yêu yêu. Trầm mặc một lát sau, ta mở miệng hỏi, ngươi nghiêm túc. Ân. Ta thích ngươi, theo rất sớm bắt đầu liền một mực thích ngươi. Nàng biểu cảm có vẻ có chút quật cường. Thật vậy chăng? Ta tại sao không có cảm giác được? Do dự một chút, ta vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, Chu Y Y, ngươi là một cái tốt lắm nữ hài tử. Nghe thế, miệng nàng ba nhấp nhẹ, trong mắt cũng bắt đầu bao lấy nước mắt, một bộ muốn khóc bộ dạng. Ta nói tiếp nói, ta thừa nhận, ta đối với ngươi có chút tâm động, nhưng là, cũng chỉ là tâm động mà thôi. Ta đối với rất nhiều nữ sinh đều tâm động quá. Ta không nghĩ đối với ngươi không công bằng. Ta không muốn công bằng, ta liền muốn ngươi. Nàng mặt nhỏ tràn đầy quật cường, nước mắt đã im lặng trượt xuống dưới. Ta lại trầm mặt, ta có cái gì tốt, đáng giá nàng như thế yêu thích. Ta thật không nghĩ tổn thương cái này lạnh lùng cô nương. Lại lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ý của ta là, ta thực hoa tâm, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân đều yêu thích, ta không đáng ngươi yêu thích. Vậy là ngươi cảm thấy ta không đẹp không? Chu Y Y ngẩng lên mặt nhỏ, còn không chịu nhận thua. Ta bất đắc dĩ nói, ta chỉ là sắc mù, lại không phải là người mù, làm sao có khả năng cảm thấy ngươi không xinh đẹp. Chu Y Y xì cười, vừa lại kinh ngạc nói, ngươi là bệnh mù màu. Ta chỉ là rất nhỏ có chút sắc yếu mà thôi. Khoa trương một chút chỉ là vì nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta là hồng màu xanh lá mù, căn bản không phân rõ màu hồng cùng màu xanh lá, cho nên a, kỳ thật ta xem như một cái tàn tật nhân đến. Ta bắt đầu nhảm cức. Tiểu cô nương nhân không tệ, ở chung rất hài lòng, ta không muốn đem quan hệ khiến cho thực cương. Không phải đâu. Chu Y Y có chút không thể tin. Không chỉ có như thế, ta vẫn là cái biến thái đến. Ta nội tâm kỳ thật chính xác là cái biến thái. Một cái nghĩ thượng mẹ biến thái. À! Chu Y Y có chút choáng váng. Ngươi có biết sở thích của ta là cái gì không? Đọc sách, chơi game, bơi lội. Ai? Không phải là, ngươi làm sao biết đó à? Ta giả trang không hiểu, đúng, này đúng vậy. Nhưng ngươi có biết ta chân chính ham là cái gì không? Là cái gì à? Chu Y Y ngây ngốc hỏi. Nhìn phim người lớn, màu vàng tiểu thuyết. Ta hai tay nhất quán, xem đi, ta chính là như vậy người. À! Chu Y Y tuy rằng bình thường tính cách giống nam sinh. Lúc này vẫn là không nhịn được mặt đỏ. Ngươi nghĩ à, ta không phải là không được xem màu hồng cùng màu xanh lá ư, vậy cũng chỉ có thể nhìn nhiều nhìn màu vàng rồi. Dù sao cũng phải làm sinh mệnh có chút sắc thái không phải là. Ta lại bắt đầu vô nghĩa. Nàng đỏ mặt nở nụ cười một trận, bỗng nhiên thân trên khuynh hướng ta, ngẩng lên hồng thấu khuôn mặt, ánh mắt lộ ra một tia nói không rõ ý vị, nhẹ giọng hỏi nói, kia ngươi xem qua nhiều như vậy, nghĩ không muốn thử xem. Con mẹ nó. Của ta mặt một chút liền đỏ, trái tim bất tranh khí mãnh liệt nhảy lên. Tuy rằng lý luận kinh nghiệm phong phú, nhưng ta vẫn là cái sơ ca a, như thế nào chống lại như vậy khiêu chiến. Trong miệng phát khô, há miệng thở dốc. Không nói gì. Nàng khuôn mặt cách xa ta càng ngày càng gần, thổ khí như lan, cho nên, làm bạn trai ta sao? Ta thừa nhận, ta bị đắn đo rồi, thế nào nam nhân chống lại hấp dẫn như vậy? nhìn càng ngày càng gần miệng nhỏ, ta nhịn không được hôn lên. Nàng ngốc mà kịch liệt đáp lại, tham lam mút lấy toàn bộ. Ta vô sự tự thông lè lưỡi, tiến vào môi của nàng tùy ý quấy. Nàng linh hoạt đầu lưỡi chớp mắt truyền đi lên, cùng ta dây dưa cùng một chỗ, khó khăn chia lìa. Hạ thân khó tránh khỏi nhiệt huyết phun trào. Nhưng ta chế trụ nội tâm xao động, hai tay cũng thành thành thật thật ôm lấy nàng, không có lộn xộn. Chỉ có hai người võ mồm ở giữa trao đổi, kích tình phun trào. Thật lâu sau, rời môi. Ta nhìn mắt của nàng, Chu Y Y, ngươi không phải hối hận. Ta chỉ sợ ngươi hối hận. Nàng thực dứt khoát. Sau đó, hai người chúng ta không hẹn mà cùng cười. Ngươi vì sao yêu thích ta? Ta có điểm tò mò, ta không biết là chính mình có cái gì tốt, không có kế thừa mẹ nhiều lắm gen. Chỉ có thể nói coi như dễ nhìn, chẳng phải là đặc biệt xuất cái loại này. Không biết, ta chính là yêu thích. Nàng nụ cười rực rỡ, ánh nắng mặt trời đánh vào trắng nõn mặt nhỏ phía trên, như là một bức tinh xảo vẽ. Ta bỗng nhiên có chút tự biết xấu hổ. Không tự giác niệm lên trước kia viết một câu thơ, vì sao minh nguyệt cũng chiếu ta, sáng ngời quang hoa đọa bùn bên trong. Câu này thơ là ta mang đối với mẹ mãnh liệt cảm giác áy náy viết, hôm nay dùng tại nơi này, cũng ngoài ý muốn thích hợp. Có ý tứ gì? Chu Y Y không hiểu xem ta. Giống ngươi tốt như vậy nữ hài tử, giống như thiên thượng minh nguyệt, tại sao muốn đem ngươi sáng tỏ quang hoa rơi vào ta như vậy nước bùn bên trong đâu? Ta tự giễu cười. Ngươi mới không phải là nước bùn. Ngươi như vậy có tài hoa, nhân lại thích. Chu Y Y cho ta bất bình. Tài hoa sao? Có một chút, thụ mẹ ảnh hưởng, yêu viết điểm thơ cổ văn, nhưng kỳ thật bán văn không bạch, cũng không giảng cách luật, cũng liền tại học sinh cao trung trước mặt khoe khoang khoe khoang. Mẹ ta là xem thường không thèm nhìn. Ta có điểm tâm hư, cũng không tốt nói cái gì, đành phải nói sang chuyện khác, cho nên, ngươi hôm nay là kế hoạch tốt lắm. Đó là đương nhiên. Chu Y Y đắc ý nhún nhún mũi nhỏ. Kia ta còn phải cảm tạ cái kia chen ngang người. Bằng không ta cũng không có khả năng ném ngươi bàn ăn, kế hoạch của ngươi liền thai chết trong bụng. Kỳ thật. Ngươi ném không phải là của ta bàn ăn, ta ngày đó chính là tại bên cạnh nhìn đến mà thôi. Chu Y Y cười đến thực tặc. Ta đã nói, như thế nào có sao mà khéo. Ta bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, quả nhiên, càng là xinh đẹp nữ nhân càng lừa người. Lại tán gẫu vài câu, hai người bất tri bất giác ở giữa dựa vào tại cùng một chỗ, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, có lẽ, đây là luyến ái cảm giác. Chương 3, đồng tính luyến ái. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng này đến nay, mỗi ngày sau khi tan học đều cùng Chu Y Y ngươi là ta là ngươi. Triền triền miên miên, nên chiếm không nên chiếm tiện nghi đều chiếm không sai biệt lắm, chính là một mực không tìm được cơ hội bán ra mấu chốt nhất một bước kia. Ánh trăng phía dưới, rừng cây nhỏ bên trong, hai cái thân ảnh ôm tại cùng một chỗ thật lâu sau. Chậm chạp luyến tiếc tách ra. Ta hai tay đặt ở Chu Y Y mông, không nhanh không chậm vuốt ve. Chu Y Y cũng không cự tuyệt, chính là tham lam hướng ta tác hôn. Cung thịt chẳng biết lúc nào đã đứng lên đến, đẩy bụng của nàng. Ngươi thực cấp bách nha. Chu Y Y đỏ mặt, tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng nói. Nghe được câu này, của ta cung thịt lại là nhất nhảy, ta thật sự là yêu chết cái này thẳng thắn tiểu cô nương, hai tay không khỏi càng dùng sức một chút, tại nàng bên tai hồi đáp. Còn không phải là trách ngươi quá mê người. Hừ, biến thái. Chu Y Y trào phúng, tại ta nghe đến càng giống như là cổ vũ. Y Y, cuối tuần chúng ta đi chơi được không? Ta cảm thấy đến lúc rồi. Không phải là mỗi tuần đều đi chơi sao? Chu Y Y nhất thời không rõ ràng. Mang lên chứng minh thư. Ta nhẹ giọng tại nàng tai vừa nói, dứt lời, nhịn không được hôn một chút nàng trong suốt lỗ tai. Chu Y Y mặt càng đỏ hơn, do dự một lát, mới vừa nói, A Phong. Ta có điểm sợ hãi. Thực sự không nghĩ đến nàng lại có sợ hãi thời điểm thông báo khi kia lớn mật kính nhi, ta cũng không nghĩ có vẻ quá gấp gáp, không có việc gì, quên đi, ta chờ ngươi. Chu Y Y lại trầm mặt một hồi. A Phong, ngươi yêu thích ta sao? Ta nghe hiểu, nàng sợ hãi chính là ta chỉ muốn thân thể của nàng, dù sao, ta ta còn chưa từng có nói qua yêu nàng. Ai, càng ngày càng cảm thấy nàng thật đáng yêu, làm sao bây giờ? Ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Ta cười hỏi. Lời nói dối là cái gì? Chu Y Y thân thể hơi hơi run rẩy, có thể cảm giác được nàng có chút khẩn trương. Lời nói dối chính là, ta một mực quá yêu thích ngươi, hơn nữa một mực thích ngươi. Nghe thế, Chu Y Y run rẩy dữ dội hơn. Liên thanh âm đều có một chút không xong, kia. Nói thật đâu này? Ta gắt gao ôm thân thể của nàng, nghiêm túc nói, nói thật chính là, ta trước kia đối với ngươi chính là có chút hảo cảm, nhưng là một tháng này đến nay, ta cảm giác chính mình càng ngày càng thích ngươi. Không hiểu được, ta cảm giác đã rời không được ngươi, ta cũng không biết vì sao, có lẽ, ta đã bị ngươi bắt sống. Vừa dứt lời, một cái giào giạt nhiệt tình hôn đã ấn lên môi của ta. Ta lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại, tâm lý nhịn không được cười lên. A, cô gái nhỏ, còn đắn đo không được ngươi. Đương nhiên, những lời này cũng xác thực có bảy thành là thật, ta quả thật càng ngày càng thích cái này nữ hài, nhưng là, nói rời không được nha, còn kém một chút. Thật lâu sau, rời môi. Chu Y Y ý cười treo tại khóe miệng, lại cố ý hung ba ba triều ta chất vấn nói, vậy ngươi vì sao không dám công khai chúng ta luyến ái? Ân, ta cùng Chu Y Y sự tình, ta một mực yêu cầu mật, chỉ có tại sau khi tan học. Hai người mới lén lút tại cùng một chỗ. Nguyên nhân nha, đương nhiên là bởi vì đối với mẹ kế hoạch, ta cũng không có khả năng bởi vì nói chuyện luyến ái để lại khí mẹ. Nếu như nói Chu Y Y thân thể đối với ta lực hấp dẫn là 100 phân. Khi mẹ thân thể đối với ta lực hấp dẫn chính là 150 phân. Cao trung bằng hữu đều biết, 100 phân thành tích không tính là kém, nhưng 150 phân mới là chân chính phun điểm. Cũng không phải là nói Chu Y Y bên ngoài cùng mẹ thật còn kém xa như vậy. Mấu chốt của vấn đề là, đây chính là mẹ ta. Ta kia ôn nhu, nghiêm khắc, tỏa ra mê người cám dỗ, tràn ngập cấm kỵ khoái cảm mẹ. Y Y, ta đã nói với ngươi, ta không muốn để cho ta ngươi trong nhà biết, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đồng học một khi biết, lão sư rất nhanh thì sẽ biết, tộc trưởng cũng đã biết. Tộc trưởng biết chỉ biết, ta không sợ. Chu Y Y vĩnh viễn như vậy dám yêu dám hận. Đợi cho học kỳ sau, được không? Y Y, ta trong nhà có nhà ta nguyên nhân. Đợi cho học kỳ sau, ta nhất định hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, ngươi là bạn gái của ta. Kế hoạch lâu như vậy, đợi cho học kỳ sau còn không có thu phục mẹ, ta đây có thể đi chết. Ân, ta nghe ngươi. Ta liền yêu thích Chu Y Y điểm này. Bình thường tuy rằng mạnh hơn, thời khắc mấu chốt lại cũng không càng quấy. Hai người lại triền miên trong chốc lát, cuối cùng lưu luyến không rời tách ra. Kia! Ta đi ra ngoài trước. Chu Y Y nhìn ta ánh mắt giống như có thể lôi ra ti. Ân, ngày mai gặp. Ta triều nàng vẫy vẫy tay. Nàng xoay người chậm rãi đi mấy bước, đột nhiên quay đầu triều ta cười, cuối tuần, cùng một chỗ chơi a. Ta sửng sốt, lập tức phản ứng, tốt. Hắc, tiểu yêu tinh này. Nhìn nàng dần dần bóng lưng biến mất. Ta cố gắng bình ổn nội tâm kích động, trong lòng yên lặng báo cho chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh, hôm nay còn có những chuyện khác, không muốn bị nhiệt huyết đầu óc bị làm cho choáng váng. Đường về nhà phía trên, ta bắt buộc chính mình không đi muốn cùng Chu Y Y ước định, suy nghĩ chính mình kế hoạch bước thứ hai. Ta cùng mẹ quan hệ một lần nữa gần như bình tĩnh, mẹ mặc dù ở gia như trước ăn mặc bảo thủ. Nhưng cũng bắt đầu nói chuyện với ta, hơn nữa thường xuyên phụ đạo bài tập của ta, khắc khoa không được, tiếng Anh này một khối nàng vẫn là thực sở trường. Tại cửa tiểu khu cầm chuyển phát, ta mở cửa về đến trong nhà, lại là ba ba đi công tác một ngày. Ai, nếu ba ba công tác không ra kém, nghĩ đến ta cũng sẽ không có cái gì cơ hội mới đúng, ba ba công tác khổ cực như vậy, vì ai đó? Còn không phải là vì ta, vì cái nhà này. Trong lòng ta tràn ngập áy náy. Mẹ! Ta trở về. Đã về rồi, có muốn ăn chút gì hay không này nọ? Mẹ nghe được ta âm thanh, theo phòng ngủ của nàng đi ra, trên người phân thể thức nút áo ngủ chụp được cực kỳ chặt chẽ. Vẫn như cũ che giấu không nổi cao cao đứng vững bộ ngực. Ta không đói bụng, làm bài tập đi. Phản phất là không muốn cùng nàng ở lâu, ta rất nhanh trở lại phòng ngủ của mình. Nhớ rõ trước viết tiếng Anh, viết xong kiểm tra cho ta. mẹ cũng không có để ý, hoặc là nói, như vậy càng phù hợp ý nguyện của nàng. Trở tay khóa tới cửa, ta bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, cửa khóa kia làm sao đâu này. Đương nhiên là cố lộng huyền hư. Không biết qua bao lâu, chốt cửa truyền đến chuyển động tiếng đem ta theo toán học Hải Dương Trung bừng tỉnh, quấy rầy đến của ta mạch suy nghĩ. Ta có điểm không hờn giận. Một lát sau ta mới nghĩ đến, nga, là mẹ. Cửa phòng ngủ không mở ra, mẹ gõ cửa một cái, mở cửa. Ta ra vẻ kinh hoàng nói, đến đây, lập tức liền. Đợi nửa phút, mới theo phía trên chỗ ngồi, mở cửa phòng. Mẹ đi vào gian phòng, ánh mắt đánh giá chung quanh, hồ nghi nói, ngươi làm gì thế đâu này? Khóa cửa làm sao? Phòng ngủ của ta chìa khóa chỉ có ta có, nhưng phía trước cơ hồ theo chưa từng khóa trái. Không làm thôi nha, làm bài tập đâu. Của ta bộ dạng có loại làm ra vẻ không thèm để ý, hắc, hành động không sai. Mẹ bốn phía đánh giá một vòng, không phát hiện cái gì dị thường, đành phải nhìn chằm chằm ta nhìn, vậy ngươi khóa cửa làm sao? Ta giả vờ hết sức duỗi cái eo mỏi. Nga, có khả năng là không cẩn thận khóa trái a. Mẹ không phát hiện cái gì, đành phải cau mày nói, tiếng Anh bài tập viết xong sao? Viết xong. Ta đưa ra sớm liền chuẩn bị tốt tiếng Anh bài tập. Cầm của ta tiếng Anh bài tập, mẹ lại lần nữa đánh giá một vòng. Đi ra ngoài. Xem mụ mụ nghi ngờ bộ dạng, trong lòng ta yên lặng nở nụ cười, cá cắn câu. Một lát sau, ta chợt nghe đến mẹ cưỡng ép tức giận âm thanh. Trương Duy Phong, đi ra. Ta ngoan ngoãn đi ra ngoài. Như thế nào đơn giản như vậy đề đều có khả năng sai. Bình thường hiện tại khi cùng hiện đang tiến hành khi ngươi đều không phân rõ sao. Mẹ chỉ lấy bài tập thượng một đạo đề. Ta không nói lời nào, ta nào biết thế nào một chút đề đơn giản thế nào một chút đề nan, dù sao tại trong mắt của ta đều đỉnh đơn giản. Đây là sơ trung tri thức a. Sơ trung đề ngươi trụ cột không sai à. Toàn bộ còn cấp lão sư. Ngươi đến tột cùng đang làm gì thế? Mẹ quắt mắt nhìn trừng trừng, trước ngực đứng vững cao phong tùy theo lửa giận phập phồng lên xuống, nhìn xem lòng ta triều mênh mông. Trăng dậy trong chốc lát, xem ta không nói lời nào, mẹ cưỡng chế cơn tức, ta kể cho ngươi. Ta gần sát lấy mẹ ngồi xuống, hô hấp mẹ mê người mùi thơm cơ thể, mẹ giảng đề âm thanh toàn bộ theo bên tai lướt qua. Ta chậm rãi dùng đùi tới gần mẹ chân. Mẹ lực chú ý tập trung tại bài tập phía trên, không có chú ý tới. Cho nên, đạo này đề chọn cái gì? Mẹ âm thanh theo bên tai truyền đến, ta quét liếc nhìn một cái mẹ ngón tay đề, đáp. Chọn B. Đúng thôi, chúng ta đây đến nhìn hạ một đạo đề. Mẹ lúc này có vẻ phá lệ có kiên nhẫn, không nhanh không chậm phân tích bài tập, tại ta đáp đối với sau cuối cùng cũng sẽ hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, tại ta ra vẻ không hiểu thời điểm tổng sẽ lộ ra một tia lo lắng ánh mắt. Một cái nhăn mày một nụ cười tẩn xinh đẹp, chững chạc chi niên hoa chưa điêu. Mẹ vui buồn lẫn lộn khuôn mặt để ta trầm luân không thôi. Nhẹ nhàng dán vào mẹ thân thể. Ta không dám quá mức, từ ngày đó đến nay, đây là ta cùng mẹ mỗi ngày chỉ có ôn tồn. Rất muốn làm thời gian vào thời khắc này dừng lại, nhưng bài tập luôn có giảng cho tới khi nào xong thôi. Tốt lắm, lần sau không muốn lại sai rồi. Nói xong bài tập, mẹ tâm tình trở nên không tệ, khích lệ ta nói, cảm giác vẫn là rất thông minh nha. Một điểm liền thấu, như thế nào thành tích chính là kém như vậy đâu. Ta cũng không biết a. Chính là lão học không đi vào. Ta làm ra một bộ buồn rầu bộ dạng. Mẹ mắt đẹp liếc ta liếc nhìn một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có phải hay không đầu óc cuối cùng nghĩ một chút lung tung lộn xộn sự tình. Ta trầm mặc một lát, âm thanh bị bóp nghẹt đáp, không có. Mẹ thở dài, đi ngủ sớm một chút. Dứt lời, đứng dậy trở về phòng. Ta làm xong còn lại bài tập. Rửa mặt hoàn tất. Gặp mẹ gian phòng ngọn đèn đã quang, lặng lẽ lại cầm lấy một đôi mẹ giày, đây là một đôi màu trắng giày thể thao, thực sạch sẽ. Một tháng này ta ngẫu nhiên vẫn là cầm lấy mẹ giày thủ dâm, nhưng không tiếp tục bắn tại bên trong. Không có biện pháp, không có tất chân cùng quần lót, chỉ có thể dùng giày đem liền một chút. Dù sao, trừ bỏ mẹ, Chu Y Y mỗi ngày đã ở trêu chọc của ta dục hỏa, thật sự không quá có thể nhịn được. Nghe thấy giày nhàn nhạt hương vị. Trong đầu trong chốc lát hiện lên Chu Y Y, trong chốc lát hiện lên mẹ, cuối cùng, vẫn là tại mẹ khuôn mặt trung bắn ra một cổ tinh đặc. Như trước vẫn là dùng mấy tờ giấy gói kỹ tinh dịch, lần này ta nhưng không có ném, mà là đặt ở dưới cái gối. Suốt đêm không nói chuyện, buổi sáng ta thức dậy rất sớm. Không có đi rửa mặt, chuyện thứ nhất, ta mở ra ngày hôm qua chuyển phát. Bên trong là một quyển màu vàng truyện tranh, nam đồng tính luyến ái, rất sexy thực bạo lực. Tên là Ít Ít Thiên Đường. Sở dĩ không có sớm một chút mở ra, là bởi vì thật sự có chút ghê tởm cùng sợ hãi. Quyển sách này là ta sơ trung thời điểm nhìn đến một cái đồng học nhìn, lúc ấy đem ta ghê tởm hỏng. Tại ta còn nhỏ tâm lý để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Cho nên, tại ta kế hoạch thời điểm ta một cách tự nhiên nghĩ đến quyển sách này. Tùy tiện lật vài tờ, xác định vẫn là ác tâm như vậy, ta đem thư đồng dạng phóng tới gối đầu dưới đất. Cùng bao vây tinh dịch giấy phóng tại cùng một chỗ. Mẹ cách vài ngày thu thập một chút gian phòng của ta, vì để cho mẹ sớm một chút phát hiện, ngày hôm qua ta cố ý khóa cửa, ra sức diễn xuất, vì làm nàng sớm một chút phát hiện. Trễ vài ngày phát hiện kỳ thật cũng không quan hệ, chủ yếu ta thật sự đối với quyển này truyện tranh có chút ghê tởm. Mẹ, con của ngươi, có thể biến thành đồng tính luyến ái nha. Ngươi sẽ làm sao đâu này? Con có yêu mẫu tình kết. Đương nhiên rất khó tiếp nhận, nhưng là cùng con có thể biến thành đồng tính luyến ái so với đến, hình như, cũng không như vậy làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi a. Nhưng nha, tổng chính là yêu thích kể trung. Mang như vậy tự hỏi. Một ngày học tập trôi qua rất nhanh, lại lần nữa cùng Chu Y Y triền triền miên miên sau đó, ta đạp lên đường về nhà. Mẹ sẽ là trong cơn giận dữ đâu này? Vẫn là bình tĩnh tĩnh khí đâu này? Hoặc là đương làm cái gì cũng không có phát sinh. Hoặc là dứt khoát vốn không có phát hiện. Hay hoặc là, mẹ nói cho ba sao. Ta tinh tế nghiền ngẫm mỗi một chủng khả năng, mẹ là cẩn thận người, tối hôm qua sau khi biểu diễn, mẹ khẳng định càng thêm lưu ý gian phòng của ta. Cho nên, xác suất lớn là sẽ phát hiện. Nói cho ba. Có khả năng, ba đi công tác thời điểm mỗi ngày đều sẽ cùng mẹ gọi điện thoại báo bình an. Ta đánh giá cũng có tra đồi ý tứ, dù sao mẹ xinh đẹp như vậy. Ông bướm không biết được bao nhiêu. Nhưng theo mẹ tính cách, nhất định là không có khả năng bây giờ nói, muốn nói cũng phải đợi ba về nhà. Dù sao, một là sợ ảnh hưởng ba công tác, nhị cũng là không tốt lắm ý tứ nói rõ. Cho nên, mẹ, ngươi đến tột cùng sẽ làm sao đâu này? Mang tâm tình thấp thỏm, ta mở ra gia môn. Trong nhà không khí như nhau mọi khi. Mẹ, ta trở về. Ta cũng giống như mọi khi mở miệng, chính là trong lòng cũng không bình tĩnh. Đã về rồi. Ta hôm nay bảo canh, trước ăn một chút gì lại làm bài tập. Mẹ gặp ta trở về, theo phía trên sofa đứng dậy đi tới phòng bếp. Mẹ thật tốt. Ta nhẹ nhàng lấy lòng một chút, hy vọng có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà cũng không có. Đem canh bưng đi lên. Mẹ lại nóng một cái đồ ăn, là ta thích ăn thịt hâm. Ta đánh một chén cơm trở lại bàn ăn, phát hiện mẹ cũng không giống như ngày thường rời đi, ngược lại là dựa vào tại ghế dựa phía trên chờ ta, không biết đang suy nghĩ gì. Đến đây, trong lòng ta yên lặng nói. Mẹ một phản mọi khi, khẳng định phát hiện ta vì nàng chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. Ta mồm to ăn mẹ làm đồ ăn, không có biện pháp, hương vị quả thật tốt, cũng khả năng chỉ là đơn thuần ta yêu thích. Mẹ cứ như vậy yên lặng xem ta ăn cơm, ánh mắt chợt có rối rắm, nhưng mãi cho đến ta ăn xong, cũng không nói gì. Ta đang chuẩn bị buông xuống bát đũa, mẹ lại tiếp nhận của ta bát nói, uống nửa chén canh, đúng là vương người thể thời điểm. Cảm ơn mẹ. Ta muốn nhìn xem mụ đến tột cùng nhẫn không nhẫn nhịn. Mẹ cho ta thêm một chén canh, giả vờ vô tình hỏi, gần nhất học tập như thế nào đây? Gặp mẹ chậm chạp không thể vào nhập chính đề. Ta quyết định làm không khí hòa hợp một điểm. Đồng thời cũng cấp điểm nhắc nhở, vì thế ta cười nói, cũng không tệ lắm a, Lâm Khi Vân từng cái cuối tuần đều giúp ta học bù đâu. Thực xin lỗi rồi, Vân ca. Lâm Khi Vân, chính là cái trắng tinh thuần khiết nam sinh đúng không? Mẹ giống như ngửi được một điểm không đúng. Đúng rồi. Lòng ta để cười trộn. Ta nhớ được hắn bộ dạng rất xuất, yêu đương sao? Không có. Bất quá giống như là có thật nhiều nữ sinh yêu thích hắn. Ta thuận miệng nói. Vậy còn ngươi? Có nữ sinh thích không? Mẹ ánh mắt trở nên nghiêm túc. Giống như ngược lại có, con trai ngươi cũng không xấu nha. Ta cười nói. Mẹ giống như nhẹ nhàng thở ra, vậy có ngươi yêu thích sao? Một đám tiểu tiểu nha đầu, không có gì hứng thú. Mẹ, ngài yên tâm, ta biết, hẳn là đem tinh lực đều phóng tại học tập phía trên. Ta trợn tròn mắt nói mò. Mẹ tận lực biểu đạt hiền lành, ngữ khí giống như vui đùa nói, có thể cho ta nói a, mẹ ngươi ta khai sáng vô cùng, không phản đối ngươi yêu sớm. Thật không có, đối với các nàng thật không có gì hứng thú. Ta tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Ta nhớ được các ngươi ban cái kia kêu Tôn Khiết, còn có kêu Chu Y Y, không đều rất xinh đẹp sao? Ngươi liền một điểm không động tâm. Mẹ hành động dần dần tự nhiên. Nghe được Chu Y Y. Lòng ta nhảy một chút, mặt thượng đương nhiên không có biểu hiện ra đến, vui đùa vậy nói, nơi nào đẹp. Các nàng cùng ngài so với đến kém xa, ta muốn là tìm bạn gái, như thế nào cũng phải tìm cùng ngài không sai biệt lắm. Mẹ ngươi già đi. Sao có thể cùng tiểu niên khinh so? Mẹ khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, thật là dễ nhìn. Mẹ, ngài không biết, cao trung lần thứ nhất mở tộc trưởng thời điểm bạn cùng lớp đều hỏi ta, như thế nào ngươi cho ngươi tỷ tới cho ngươi mở tộc trưởng? Ta đều giải thích bất quá. Ta nói dối há mồm liền đến. Nói bừa. Mẹ nụ cười có chút không giấu được, rõ ràng rất được dùng. Thật, không tin ngươi hỏi Lâm Khi Vân. Ta sợ đề tài kéo ra, lại bắt đầu nhắc tới Lâm Khi Vân. Mẹ quả nhiên bị kéo hồi lực chú ý, vui đùa vậy nói, ngươi như thế nào há mồm Lâm Khi Vân, câm miệng Lâm Khi Vân. Ngươi đối với nữ sinh không có hứng thú, không có khả năng là đối với Lâm Khi Vân có hứng thú đem. Không có. Ngươi đang nói gì đấy? Ta đột nhiên trở nên lớn tiếng. Cái kia. Có khả năng hay không diễn khoa trương một điểm, trong lòng ta có chút không yên. Cũng may, mẹ hiển nhiên không tì vết đi tự hỏi ta là phủ đang diễn nàng. Khiếp sợ nói, ngươi thật đối với Lâm Khi Vân có cảm giác. Đều có nói hay chưa? Ta giả vờ không kiên nhẫn bộ dạng. Tiểu Phong, không có việc gì, mẹ không trách ngươi, cùng mẹ giảng. Mẹ âm thanh thật ôn nhu. Nhiều nhất chính là gần nhất. Ta nhỏ giọng thầm thì, gần nhất cảm thấy người khác không sai. Gần nhất a, khi nào thì bắt đầu đây này? Mẹ âm thanh vẫn như cũ thực nhẹ nhàng, tô tô, khiến cho lòng ta quái ngứa, mẹ đã lâu không có ôn nhu như vậy cùng ta nói rồi nói. Là được. Chính là thiên. Ta sắc mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, trên thực tế quả thật có chút ngượng ngùng, lập tức phải làm mẹ mặt nhắc tới suốt tại nàng giày cao gót trong kia thiên sự tình. Một ngày kia, mẹ không biết, gặp ta không nói lời nào. Tiếp tục ôn nhu nói, Tiểu Phong, không cần sợ. Đúng đấy, chính là thiên ngươi đánh ta, sao? Sao ta thực sợ hãi? Cho nên đâu này? Cho nên, ta cũng không dám nghĩ mụ mụ, liền không biết làm sao hồi sự. Liền nghĩ đến hắn. Ta đang gia tăng mẹ cảm giác tội lỗi. Xem đi, mẹ, trách ngươi a, ngươi không cho ta loạn nghĩ, ta chỉ có thể loạn nghĩ người khác. Mẹ trầm mặt, ta lặng lẽ ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái, gặp mẹ ánh mắt phức tạp xem ta, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Thật lâu sau, mới vừa rồi sâu kín giận dữ nói, ngươi, liền không thể không cần suy nghĩ lung tung sao? Mẹ thở dài nghe được lòng ta toái, chớp mắt có loại nói cho nàng toàn bộ chân tướng dục vọng. Mẹ, là lừa ngươi, căn bản không có cái gì đồng tính luyến ái. Nhưng một lát trầm mặc sau đó, ta vẫn là bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng không nghĩ suy nghĩ lung tung, chính là nhịn không được, khi đi học, làm bài tập thời điểm không hiểu được liền nhớ tới những cái này, lúc buổi tối, lúc nào cũng là ngủ không yên. Ta không muốn diễn trò rồi, mẹ thở dài thật sự làm ta đau lòng, cảm thấy mình là một hỗn đản, nhưng ta cũng không cách nào như vậy thẳng thắn, vì thế chỉ có thể bình tĩnh dựa theo kịch bản lời kịch đi xuống, quên đi, mặc cho số phận a. Nhưng mẹ hiển nhiên không có nhận thấy dị thường, dù sao, ta đã sắm vai 2 năm ngoan bảo bảo, có tâm sự gì cũng sẽ cùng nàng chia sẻ, có sai liền ngoan ngoãn thừa nhận, chưa từng có tại những chuyện khác phía trên đã lừa gạt nàng. Như vậy mẹ bảo nam, lớn như vậy trung giống như giang, ai có thể nghĩ tới chứ? Mẹ tổ chức một chút ngôn ngữ, Do dự nói, Tiểu Phong, đừng lo lắng, thời kỳ trưởng thành cậu con trai đều là như thế này. Ngươi có thể thử theo đuổi yêu thích nữ sinh. Các nàng đều không sánh được mẹ. Ta quật cường nói, những lời này xuất từ nội tâm. Cho nên ngươi liền đi yêu thích nam sinh. Mẹ có chút tức giận, âm thanh cũng không tự chủ được thành lớn, từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải là Vân. Ta cố chấp biểu đạt thái độ của mình. Này thậm chí đã minh bài rồi, chỉ cần mẹ đầu óc hơi chút chuyển cái ngoặt là có thể nghĩ đến, có lẽ, ta căn bản không là thích gì nam nhân. Ta chỉ là đang tại áp chế nàng, lợi dụng tình thương của mẹ. Mẹ ngẩn, kinh ngạc xem ta, thân là văn học cổ giảng sư, nàng đương nhiên biết ý tứ của những lời này, thậm chí bài thơ này, là nàng giáo ta đấy. Rất khó nói mẹ bây giờ là tâm tình gì. Cứ như vậy kinh ngạc xem ta thật lâu sau, để lại một câu nói. Vậy ngươi yêu thích nam nhân đi thôi. Dứt lời, xoay người trở lại gian phòng. Kế hoạch bước thứ hai, liền thất bại như vậy. Trở lại gian phòng, ta úp sấp trên giường, nước mắt bất tri bất giác ở giữa chảy xuống. Đáng giận, vốn là kế hoạch không phải như vậy, vốn là tính toán lợi dụng mẹ đồng tình tâm, nói cho nàng chính mình sợ hãi trở thành đồng tính luyến ái, làm mẹ cam chịu ta đối với nàng yêu. Vì sao? Chính là không có nhịn xuống đâu. Quên đi, làm hỏng chính là làm hỏng rồi, bây giờ nói những cái này còn có gì hữu dụng đâu. Chính là, vì sao có điểm tâm đau đớn đâu này? Ta đối với mẹ, chính là nhục dục a. Vì sao, nhịn không được đâu. Đem đầu hôn mê. Ta lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Chương 4, chuyển cơ lại là một ngày mới, nhưng không có tân tâm tình, toàn bộ một ngày. Ta đều có một chút đần độn, đi học cũng thế, lần này là thật nghe không lọt. Chạng vạng, tiết thứ nhất tự học buổi tối tan học. Ta theo thường lệ cùng Chu Y Y tại rừng cây nhỏ tướng, ta trầm mặc cùng nàng ôm nhau. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Chu Y Y hiển nhiên phát hiện của ta không thích hợp. Đừng nói chuyện, được không? Ta nghĩ cứ như vậy ôm lấy ngươi. Ta tỉnh tỉnh ôm lấy Chu Y Y. Dùng một cái nữ nhân độ ấm chữa trị một cái khác nữ nhân mang đến tổn thương đau đớn, ta thật đúng là đồ cặn bã. Thời gian tỉnh tỉnh trôi qua, bất tri bất giác lúc, tiết thứ hai tự học buổi tối chung tan học đã vang. Ngươi! Không có sao chứ? Chu Y Y có chút lo lắng. Không có việc gì, trong nhà phát sinh một chút việc. Ta lắc lắc đầu, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Đừng cười, so với khóc còn khó nhìn. Chu Y Y như trước tùy tiện. Điều này làm cho ta tâm tình đã khá nhiều, cảm ơn ngươi, Y Y. Bạn trai nha, sủng nhất sủng, không quan hệ. Chu Y Y hào sảng nói. Vậy ta là thật cười rồi, nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói, theo ca khí phách. Cái đó đúng. Chu Y Y một chút mũi. Có vẻ rất đẹp trai soái khí. Vậy được, theo ca, ngươi về nhà trước. Đừng làm cho nhà ngươi nhân đợi nóng nảy. Chu Y Y tộc trưởng mỗi ngày cố định thời gian đến nhận lấy nàng hạ tự học buổi tối. Chúng ta cao trung là tiết thứ nhất tự học buổi tối tất phía trên. Tiết thứ hai tự học buổi tối học sinh ngoại trú tuyển chọn. Cho nên chúng ta đều là mỗi lần tại tiết thứ nhất tự học buổi tối sau tướng hội. Nhìn nàng đi xa thân ảnh, ta cũng thu thập tâm tình, chuẩn bị về nhà. Không phải là bị cự tuyệt sao? Nhiều chút chuyện. Thời gian còn dài hơn, cơ hội còn nhiều hơn, bất quá là từ đầu lại đến mà thôi. Mở ra gia môn, không có hô lên câu kia quen thuộc mẹ, ta trở về. Phòng khách không có người, mẹ phòng ngủ ngọn đèn xuyên qua khe cửa truyền ra. Để ta biết nàng ở nhà. Lắc lắc đầu, ta đi hướng chính mình gian phòng. Đúng lúc này, mẹ cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, mẹ xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo như băng sơn lạnh lùng. Tiếng Anh bài tập làm xong bảo ta. Còn có. Cơm tại tủ lạnh, muốn ăn chính mình nóng. Dứt lời, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ta sờ sờ mũi, được chưa, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng biết là ta tự làm tự chịu, cũng không quản nàng, ta trở lại gian phòng, ném xuống cặp sách. Nhìn nhìn phía dưới gối đầu, ngày hôm qua đem việc này đã quên. Nhìn bao lấy tinh dịch khăn tay cùng truyện tranh đều không ở. Ta thở phào, xác thực có chút sợ quyển kia truyện tranh. Theo thường lệ đi nhà vệ sinh, lại chưa từng nghĩ nhìn thấy ngoài dự đoán đồ vật. Mẹ quần áo rõ ràng ánh vào của ta mi mắt, bao gồm nội y, tất chân. Ta không biết lúc này là tâm tình gì, chính là mũi mạnh mẽ nhất chua, nước mắt lại lần nữa bất tranh khí lưu phía dưới. Đây là tình thương của mẹ sao? Cho dù là như vậy ta, ngài cũng có thể bao dung sao? Lúc này ta hướng về mẹ quần áo, trong lòng không có chút nào dục vọng, có, chính là đối với mẹ thật sâu yêu cùng áy náy. Khóc không ra tiếng trong chốc lát, ta rửa cái mặt. Trở lại gian phòng, nội tâm âm thầm quyết định, mẹ, ta nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc. Thở sâu mấy hơi thở, ta bắt đầu nghiêm túc viết tiếng Anh bài tập. Lần này là thật siêu nghiêm túc, không có một đạo đề là sai lầm cấp thấp. Mỗi một đạo sai lầm đề đều nhất định có làm người ta mê hoặc chỗ khó. Tuy rằng những cái này chỗ khó tại ta nhìn đến cũng không coi vào đâu, nhưng toàn bộ làm đối với cũng quá kinh người. Kia, ít nhất, làm mẹ hài lòng một chút a. Cầm lấy viết xong bài tập gõ cửa phòng, mẹ rất nhanh mở cửa, chính là trên mặt lạnh lùng như trước, tiếp nhận bài tập, gặp ta không nhúc nhích, lạnh lùng nói, sừng sờ thì sao, viết bài tập của ngươi. Ta chỉ tốt lại nhớ tới gian phòng. Tiếp tục hoàn thành các bài tập. Kỳ thật cao trung bài tập cơ bản đều có đáp án, lão sư bình thường không có khả năng nghiêm túc sửa, cho nên mẹ giúp ta kiểm tra tiếng Anh bài tập vẫn là rất nhanh. Rất nhanh, mở cửa âm thanh truyền đến. Ta không có ngẩng đầu, giả vờ học tập thật nghiêm túc. Mẹ cũng không nói gì, đến gần bên cạnh ta, tại một bên an tĩnh xem ta làm bài tập. Rất nhanh, ta sa vào tiếng toán học Hải Dương bên trong, có kinh nghiệm bằng hữu nên biết. Toán học đại đề một khi bắt đầu, thật vô cùng nan dừng lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tính ra đáp án, ta duỗi cái eo mỏi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, này mới nghĩ đến mẹ còn tại bên cạnh. Mẹ, khi nào thì tiến đến? Mẹ không có sủa bậy, tại bàn học bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào người của ta tiếng Anh sai đề, nhìn, đạo này đọc đề. Vì sao ngươi sẽ chọn C? Cái này từ đơn ý tứ ta không hiểu, cho nên ta đoán. Nghe thấy mẹ mùi thơm cơ thể. Ta tại khoảnh khắc này chỉ cảm thấy thực ấm áp, nhưng, vẫn là không nhịn được nghĩ càng thêm tới gần nàng. Ngươi nhìn, trước mặt nó là không phải là đang nói. Nghiêm túc giảng đề mẹ rút đi lạnh lùng, cũng không có chú ý tới của ta bắp chân đã dán vào nàng. Nhưng mà ta nhìn mẹ xinh đẹp gương mặt một bộ nhận thức thần thật sắc, côn thịt lại bất tri bất giác lập lên. Ta thật là một không thuốc chữa hỗn đảng. Tốt lắm, liền những cái này. Làm xong bài tập đi ngủ sớm một chút cảm giác. Không nhiều lắm vài đạo sai đề rất nhanh nói xong, mẹ đứng dậy rời đi. Có lẽ liền nàng mình cũng không chú ý đến, thần sắc của nàng đã dần dần mềm hóa. Mẹ! Ta gọi ở nàng. Như thế nào? Mẹ ngoái đầu nhìn lại. Cảm ơn. Ta nhìn mắt của nàng. Không biết là cảm tạ nàng phụ đạo, vẫn là cảm tạ nàng tất chân. Mẹ hiển nhiên nghe ra đến của ta nói ngoại chi ý, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Chính là, không biết có phải hay không ảo giác. Ta hình như nhìn đến mẹ tai căng đỏ một chút. Rất nhanh làm xong bài tập, ta cất chứa mẹ hôm nay tất chân, vô dụng, chính là ôm lấy nó, giống ôm lấy mẹ giống nhau ngủ. Kế tiếp hai ngày, mẹ như trước đối với ta lạnh lùng nhàn nhạt. Ta cùng mẹ ai đều không có nói ra cặp kia bị ta cất chứa tất chân. Vệ sinh ở giữa mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mẹ tân thay cho đến quần áo, cùng với ta yêu nhất tất chân, phía trước nói qua, mẹ chẳng phải là mỗi ngày đều mặc tất chân. Nhưng xuân thu mùa ngoại trừ, váy dài phối hợp một sợi tơ miệt thật sự quá thích hợp bất quá. Cho nên, cảm tạ nhân gian trời tháng tư. Bất quá ta cũng không có động, nhẫn một tay. Một là cấp mẹ lưu cái ấn tượng tốt, hai là cuối tuần ước hẹn. Tồn trữ tinh lực. Thời gian đi đến chủ nhật, ta sớm rời giường, hôm nay là ta cùng Chu Y Y càng tốt thời gian, cũng là ta cáo biệt Sử Nam thời gian. Đi đến phòng khách, ta lại bị trước mắt phong cảnh sợ ngây người. Mẹ trát cái đuôi ngựa. Chính tại máy chạy bộ phía trên rèn luyện. Một đầu màu đen quần thể thao ngắn gắt gao bọc lại mẹ mông, lộ ra tuyết trắng đẩy đà đùi căng. Toàn bộ trắng bóng đại chân dài tùy theo mẹ sức chạy lóng lánh. Thân trên chỉ mặc một kiện màu xám vận động nội y. Mẹ thon gọn vòng eo lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt ta, hai vú trước ngực càng là tùy theo mẹ phập phồng hơi hơi nhộn nhạo. Ta nhất thời nhìn ngây ngốc. Mẹ mang theo tai nghe, tăng thêm quay lưng cửa phòng ngủ, hiển nhiên không có chú ý tới ta. Cũng không biết qua bao lâu, mẹ cuối cùng dừng lại đến, dùng khăn mặt lau mồ hôi, đi xuống máy chạy bộ. Lúc này, nàng cuối cùng chú ý tới ta. Xem ta ngơ ngác bộ dạng, mẹ hiển nhiên ý thức được chính mình mặc lấy có chút quá mức cám dỗ. Nhất thời có chút lúng túng khó xử, quên mất nàng từ trước đến nay lạnh lùng, chủ động mở miệng nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy rời giường. Ta giật mình hoàng hồn, đều không nghe rõ nàng nói cái gì, chỉ có thể mở miệng nói. Chạy bộ đâu này? Ta một mực cho rằng trong nhà máy chạy bộ là bài trí đâu. Thật hận, vì sao trước kia vừa để xuống giả liền ngủ nướng, ta đều bỏ lỡ chút gì. Mẹ quét ta liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút không tự nhiên. Ân, vận động một cái, ta trước đi tắm. Dứt lời, bước lấy tuyết trắng đại chân dài, bước nhanh rời đi tầm mắt của ta. Chú ý tới mẹ ánh mắt không đúng, ta lúc này mới phát hiện chính mình chỉ mặc cái quần lót, côn thịt sớm đã thật cao hùng lên. Sáng sớm vốn là nhiệt huyết bừng bừng phấn chấn thời khắc, tăng thêm phía trước vốn nghĩ hôm nay cùng chú ý y sự tình, lại tăng thêm nhìn hồi lâu mẹ tuyệt mỹ thân thể. Tam trọng tăng giá phía dưới, côn thịt mau đưa quần lót đều đỉnh hư thối. Bữa sáng thời điểm mẹ đã rửa mặt hoàn đổi xong quần áo. Ta thuận miệng nói, mẹ, rèn luyện hoàng không muốn lập tức tắm rửa, đối với thân thể không tốt, tốt nhất nghỉ ngơi trước nửa giờ. Ngươi hiểu lắm. Mẹ khôi phục lãnh đạm. Ta không thèm để ý mẹ thái độ. Đáp, liền bác sĩ đều nói như vậy, ngài thật phải chú ý điểm. Ân. Mẹ nhàn nhạt hồi phục. Đúng rồi, mẹ, hôm nay cùng với đồng học đi ra ngoài, giữa trưa không trở về ăn cơm. Ai? Lâm Khi Vân. Mẹ sắc mặt trở nên không hiểu. Gặp. Như thế nào đã quên này nhất ra? Không nói Lâm Khi Vân còn có thể nói người nào, Chu Y Y. Không có khả năng. Triệu Phi. Thành tích kém nhất B, nói thẳng ra đi chơi. Lập tức thi giữa kỳ thử, càng không có khả năng. Ân, ta làm hắn cho ta học bổ túc. Ta không có gì khác lấy cớ. Không được. Nhìn đến mẹ vẫn có chút lo lắng của ta đồng tính luyến ái khuynh hướng. Cũng thế, đương mẹ, phàm là có một chút khả năng, cũng muốn ngăn chặn loại tình huống này. Mẹ, ngài yên tâm, ta là đi học tập. Thậm chí lập tức muốn thi giữa kỳ thử à. Ta không nghĩ bỏ đi cùng Chu Y Y ước hội. Vậy ngươi đem hắn gọi đến trong gia. Mẹ cũng không tốt lừa gạt. Ta không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng uống mẹ nấu cháo nhỏ. Gặp ta không nói lời nào, mẹ đột nhiên nổi giận. Ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào dạng? Ta lăng chỉ chốc lát, lập tức phản ứng. Mẹ có ý tứ là, ngươi dùng của ta quần áo tự an ủi ta cũng không quản rồi, ngươi bây giờ còn muốn dùng đồng tính luyến ái uy hiếp ta. Ngươi đến tột cùng còn muốn ta như thế nào đây? Biết mẹ hiểu lầm, nhưng cũng không cách nào giải thích, ta chỉ có thể cười nói, mẹ, đừng nóng giận, ta không nghĩ như thế nào, kia liền không đi ra, ngay tại gia học tập. Phản ứng của ta làm mẹ có chút ngoài ý muốn. Hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. Ăn qua bữa sáng, trong lòng ta có chút khó chịu, cáo biệt thân xử nam thời gian A, nếu không là đang tại công lược mẹ mấu chốt thời kỳ, ta mới không nghĩ quản cái nhìn của nàng đâu. Buồn bực đi đến xí chuẩn bị tiểu tiện, trước mắt ta bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy mẹ vận động nội y cùng quần thể thao ngắn rõ ràng để tại vệ sinh ở giữa giá áo phía trên, ngày hôm qua tất chân cùng quần lót đợi quần áo cũng không có thu. Côn thịt chớp mắt lại lần nữa kích chuyển động. Rất nhanh tiểu xong, ta lấy ra mẹ màu xám vận động nội y thượng còn có một chút ướt át, hiển nhiên là mẹ mồ hôi còn chưa khô hết. Ta đem mặt vùi sâu vào vận động nội y thật sâu áo ngực bên trong. Đậm đặc mùi mồ hôi cùng hương sữa hỗn tạp tiến vào của ta khoang mũi. Không giống với trên chân mùi mồ hôi có chút phi chua, nội y thượng mùi mồ hôi tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể, đó là một loại tràn ngập nội tiết tố hương vị. Trong đầu tưởng tượng mẹ phía trước vận động bộ dạng, ta tay kia thì cầm lấy mẹ màu da tất chân, bao lấy côn thịt chậm rãi tuốt chuyển động. Nếu không thể cáo biệt thân xử nam, vậy chỉ dùng các ngươi thoáng an ủi một chút ta kia nóng bỏng nội tâm a. Vuốt ve mẹ vận động nội y, như là vuốt ve mẹ đầy đặn vú sữa giống nhau, tăng thêm tất chân ti trượt khoái cảm, rất nhanh, đậm đặc tinh dịch sống động. Ta vội vàng dùng vận động nội y tiếp được cổ cổ tinh đặc, lại dùng tất chân xoa xoa quy đầu. Cũng không thu thập, liền bắt bọn chúng ném tại giá áo phía trên, làm màu trắng tinh dịch liếc nhìn một cái có thể thấy được. Ta muốn dùng tinh dịch, hướng mẹ kể ra của ta ái dục cùng khinh nhờn. Dù sao ba ta còn có hai ngày mới về nhà. Ta giống không có việc gì nhân giống nhau trở lại gian phòng, lấy ra điện thoại, cấp Chu Y Y phát cái tin tức. Y Y, rời giường chưa? Tin tức rất nhanh được đến hồi phục, không kịp đợi. Ta giống như nhìn đến Chu Y Y cười xấu xa. Thở dài lắc lắc đầu, trên tay biên tập nói dối. Y Y, tối hôm qua ta suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy chúng ta không nên như vậy cấp bách. Ta không nghĩ khinh địch như vậy liền cướp đi ngươi trân quý lần thứ nhất. Ta thừa nhận ta thật là tốt sắc. Nhưng ta cũng thực yêu ngươi. Thực xin lỗi, phía trước là ta quá nóng nảy. Đầu ngón tay khinh động, điểm kích gửi đi. Lòng ta yên lặng chửi bậy, nếu nàng hồi ta nàng đã không phải là lần đầu tiên, kia mẹ nó nhưng mà quá sống cỏ. Rất nhanh, tin tức hồi phục, A Phong, ngươi thay đổi, ngươi không còn là cái kia biến thái ngươi. Ta không lời ngưng nghẹn. Thật lâu sau, lại là đại đoạn văn tự tin tức phát. Được rồi, kỳ thật ta một mực thực sợ hãi rồi. Ta biết. Trước ngươi không như vậy yêu thích ta nha. Nhưng là, ta thật quá yêu thích ngươi, cảm giác chính mình như một cái thiêu thân lao đầu vào lửa ngu vải cả L giống nhau. Hắc hắc, nhưng là hiện tại ta cứ yên tâm á. Nhìn trước mắt chân tình biểu lộ. Ta một bên áy náy, một bên tiếp tục biên nói dối, có lẽ, đây là tra nam bản thân tu dưỡng a. Y y, ta biết, ta có thể cảm giác được ngươi bất an, đều là của ta sai, hôm nay chúng ta đều tại gia yên tĩnh một chút. Yêu ngươi. Nha đầu kia nguyên lai cũng biết sợ, nhìn nàng một bộ đại khí bộ dạng, ta còn cho rằng nàng thật không thèm để ý, ai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lại tán gẫu hơn nửa ngày, cuối cùng vỗ về tốt tâm tình của nàng. Buông tay cơ, cũng không biết mẹ nhìn đến toilet phong cảnh là ý tưởng gì, quên đi, làm bài tập lúc nào cũng là đúng vậy. Thời gian rất nhanh đến trưa, mẹ mở ra ta cửa phòng, lạnh lùng khuôn mặt hình như ẩn giấu một tia nổi giận, lạnh lùng nói, ăn cơm. Dứt lời, xoay người rời đi, hình như không nghĩ nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái. Tốt, liền đến. Gặp mẹ không có khác phản ứng, tâm trạng của ta đại định. Lại lần nữa đi đến vệ sinh lúc, quần áo đã bị thu thập sạch sẽ, tưởng tượng mẹ dùng thiên thiên ngón ngọc dọn dẹp một chút ta bị ta tinh dịch thấm vào nội y, trong lòng dục hỏa lại một lần nữa bốc lên. Vội vàng tiểu xong đi đến bàn ăn. Mẹ trầm mặc ăn cơm, không có chú ý ta. Nghĩ đến, mẹ làm đến bước này, nội tâm nhất định thực rối rắm a, trong lòng ta rất là thương tiếc, vì thế ta chủ động tán gẫu khởi học tập. Mẹ, mấy ngày nay ta cảm giác học tập trạng thái không sai. Mẹ ánh mắt không hiểu xem ta, kia ngươi thật tốt học. Ân, thi giữa kỳ thử hoàng có một cái tộc trưởng, ngài đi. Ba ngươi thế nào có thời gian? Ta đây cố gắng thi khá một chút. Là thời điểm thi khá một chút. Chỉ ngươi. Mẹ giống như là khinh thường cười nhạo một tiếng. Có lẽ là gần nhất trải qua làm nàng thật có một chút hèn mọn ta, cũng có thể là phép khích tướng. Ta làm sao vậy? Ngươi không tin. Ta có điểm bị chọc giận, đồng thời cũng đảo ngược sử dụng phép khích tướng. Mẹ không có đáp lời. Chính là cười lạnh tiếng đã nói rõ toàn bộ. Vậy ngươi định cái mục tiêu, ta thi cho ngài nhìn. Ta đương nhiên là có nắm chắc. Vậy, trước 15 tên. Mẹ nói được thật tùy ý. Nghe được cái mục tiêu này, ta biết mẹ chẳng phải là một điểm không đặt ở trong lòng. Ta hiện tại cả lớp 2-30 danh, cố gắng một chút. Vận khí tốt một chút, trước 15 tên chẳng phải là không có khả năng sự tình. Dĩ nhiên, cái này cũng không là ta tài nghệ thật sự. Ta chính mình tiểu sờ phỏng chừng quá. Ta phỏng chừng chính mình toàn lực có thể thi 600 nhiều một chút điểm, tại ban thượng như thế nào cũng là top 3 trình độ. Tàn lâu như vậy, không phải chờ đợi một ngày này sao? Về phần tại sao muốn tàn nha, vẫn là top 3 cùng cố gắng thông qua giao tranh đến top 3. Ở nhà trưởng trong lòng, trời đất khác biệt. Cái này gọi là tâm lý mong muốn. Tốt, 15 tên. ta giống như quyết định tranh một hơi. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Chu Y Y phát cái tin tức, khác toàn bộ tinh lực đều đầu nhập học tập bên trong. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Học sinh cấp 3 thật cực khổ, rửa mặt hoàn tất, ta đã vây được không được, nhưng là hiện tại vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cưỡng ép chống cự buồn ngủ nửa giờ, ta cầm lấy điện thoại, gõ mẹ phòng ngủ. Mẹ còn chưa ngủ, mở cửa phòng, gặp ta còn buồn ngủ, lãnh đạm nói, chuyện gì? Bên kia xe đến xe hướng đến thật ồn ào, luôn ngủ không được, ta sợ ảnh hưởng học tập trạng thái. Ta một bên giải thích, một bên không nói lời gì nằm ở mẹ trên giường. Ta bên kia quả thật dựa vào đường cái, nhưng ngủ hơn 10 năm, cũng không hãy nghe ta nói ngủ không được quá, mẹ đương nhiên minh bạch của ta chính là tại kiếm cớ. Nhưng là lấy cớ này dịu liền dịu tại tự do tâm chứng, người khác không có cách nào vạch trần. Gặp ta nằm xuống bất động, mẹ trầm mặc sau một lúc lâu, cầm lấy chính mình quần áo cùng điện thoại đi ra ngoài, hẳn là đi khách phòng. Gặp mẹ rời đi, ta cũng không cấp bách, giới hạn là từng bước đánh vỡ. Ta quả thật khốn. Tại chính mình gian phòng cường chống giữ nửa ngày, hiện tại nghe thấy mẹ mùi thơm cơ thể, rất nhanh lâm vào ngủ say. Chương 5, cùng mẹ cùng một chỗ ngủ một ngày không thấy, Chu Y Y trở nên càng dính người, liền Lâm Khi Vân đều phát hiện không thích hợp. Người điên, ngươi cùng Chu Y Y có phải là có chuyện gì hay không con a? Khóa thể dục về sau, ta, Triệu Phi cùng Lâm Khi Vân, ba người bước chậm đi hướng phòng học. Có thể có chuyện gì, đừng nói bừa. Ta hiện tại thật không muốn để cho người khác biết. Từ lần trước các ngươi cùng nhau ăn cơm sau đó, có cảm giác các ngươi không thích hợp. Triệu Phi hồ nghi ngờ xem ta. Hôm nay Chu Y Y nhìn mắt của ngươi thần giống như là có điểm không đúng, ba người chúng ta cùng một chỗ chào hỏi. Nàng trong mắt giống như chỉ có ngươi một người giống nhau. Lâm Khi Vân xen mồm. Dù sao ta như vậy suốt, cũng rất bình thường a. Ta nhún nhún bả vai. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy, toàn bộ thế giới đều nhanh đã biết, được nhắc nhở một chút Chu Y Y. Vậy ngươi đối với nàng có ý tứ sao? Nàng coi như là lớp chúng ta hoa một trong đi à nha. Càng huống chi vẫn là song bào thai, hắc hắc hắc. Triệu Phi cười đến thực đáng khinh. Song bào thai. Ngươi nghe ai nói? Ta kinh ngạc. Không có nghe Chu Y Y nói qua à. The Giz mờ mờ, ngươi không biết. Ba ban Chu Lâm theo a, mái tóc dài, khác hai tỷ muội cơ hồ giống nhau như đúc. Triệu Phi cũng thực kinh ngạc. Thật. Ta cũng không có nghe nói a. Lâm Khi Vân cũng không biết. Vân Vân ngươi trọ ở trường, không biết cũng bình thường. Các nàng tỷ muội cao thấp học đều cùng một chỗ, người đi ngươi chưa thấy qua. Triệu Phi tỏ vẻ không thể tin. The Giz mờ mờ, ta thật không chú ý. Ta trước kia thật không có động chú ý Chu Y Y. Hoặc là nói đối với ban thượng nữ sinh đều chưa từng có nhiều chú ý, dù sao lực chú ý của ta toàn bộ đặt ở mẹ trên người. Vậy ngươi có muốn đuổi theo hay không nàng, tuy rằng không đủ nữ nhân vị, không chịu nổi bộ dáng dễ nhìn a. Càng huống chi, hoa tỷ muội nga, hắc hắc. Lâm Khi Vân cũng theo lấy ồn ào. Ta chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, được rồi, đừng mù nghĩ, lập tức thi giữa kỳ thử, ta thư xác nhận đi. Tiết thứ nhất tự học buổi tối tan học. Ta cùng Chu Y Y đi đến chỗ cũ. Một trận lâu dài ôn tồn sau đó, ta nhịn không được hỏi, Y Y, nghe nói ngươi là song bào thai. Ngươi không biết sao? Chu Y Y có vẻ thực kinh ngạc. Lại không đã nghe ngươi nói, ta làm sao mà biết? Ta nên biết sao? Nga, ta còn cho rằng ngươi làm bạn trai ta là muốn thử xem hoa tỷ muội đâu. Chu Y Y một bộ hiểu lầm bộ dáng của ngươi. Mấu chốt ngươi sớm nói a, hiện tại đột nhiên để ta thử, ta còn không chuẩn bị tốt đâu. Miệng ba hoa nha, ai sợ ai? Đi tìm chết. Chu Y Y cùng Chu Y ngực ta miệng. Tốt lắm, nói đứng đắn, song bào thai là cảm giác gì? Truyền thuyết sẽ có tâm điện cảm ứng ai, thật vậy chăng? Ta lòng hiếu kỳ tương đối nặng. Khí tâm tính tự cảm ứng. Cảm giác gì nha, ngay cả có một người cùng ngươi giống nhau như đúc, nhưng là lại cố tình so ngươi thông minh, so ngươi thành tích tốt, tất cả mọi người càng yêu thích nàng. Ngươi nói cảm giác gì? Chu Y Y ngữ khí thực tùy ý. Ta cảm giác nàng trong mắt che giấu tin tức mịt, ông lên nàng an ủi, ngươi khẳng định cũng có so nàng ưu tú địa phương a, nói thí dụ như khiêu vũ a, bạn trai a cái gì. Thôi đi, muốn ngươi để an ủi ta, ta tỷ đối với ta rất tốt. Chu Y Y không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta đây phía trước cũng chưa nghe ngươi nhắc qua chị ngươi. Ta có chút kỳ quái. Nàng so với ta ôn nhu nha, lại có nữ nhân vị, các ngươi nam sinh không phải ăn một bộ này. Chúng ta đây lại dài được giống nhau. Ngươi đi yêu thích nàng làm sao bây giờ? Chu Y Y thản nhiên nói. Đứa ngốc, cái gì ôn nhu không ôn nhu, ta chỉ yêu thích xinh đẹp. Đứa ngốc, cái gì ôn nhu không ôn nhu, ta yêu thích ngươi dũng cảm cùng dẫn thật. Ta nhìn ra được. Tuy rằng biểu hiện không thèm để ý, nhưng nàng tại nàng cái kia song bào thai tỷ tỷ trước mặt, có chút không đủ tự tin. Nha, coi như ngươi quá quan. Nàng một lần nữa giơ lên nắng nụ cười. Về đến trong nhà, không khí không có gì thay đổi. Làm xong bài tập, rửa mặt hoàn tất, dùng mẹ tất chân lại tuốt một ống ném tại toilet. Ngày mai ba ta phải về nhà rồi, quý trọng này cuối cùng tùy ý a. Hôm nay không có gõ cửa, ta mặc lấy đồ ngủ trực tiếp tiến vào mẹ phòng ngủ. Mẹ nằm tại trên giường chơi điện thoại, gặp ta tiến đến, chịu đựng tức giận lạnh như băng hỏi, không biết gõ cửa sao? Lại có chuyện gì? Từ mẹ ngầm đồng ý ta đối với nàng hành vi sau đó, lá gan của ta liền lớn rất nhiều. Cố nhịn không đi xem mụ mụ mỹ diệu thân hình. Lập tức tại nàng bên cạnh không xa nằm xuống, mẹ, buồn ngủ quá. Bên kia vẫn là thật ồn ào, ta ngủ trước rồi, ngủ ngon. Trương Duy Phong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mẹ lạnh lùng âm thanh trung hỗn tạp bất đắc dĩ. Mẹ thật sự rất khốn. Ta nhắm mắt đánh ngáp, quay lưng mẹ, chuyên tâm đi ngủ. Gặp ta giống như thật vô cùng khốn, mẹ do dự một chút, vẫn là không có đem ta gọi, chính là lại lần nữa thu thập xong chính mình quần áo cùng điện thoại đi đến khách phòng. Ngày hôm sau tan học về nhà thời điểm, ba ba đã về nhà, cùng mẹ ngồi tại trên sofa xem tivi. Nhìn hai người hạnh phúc dựa sát vào nhau bộ dạng, ta thật sự là lại cảm thấy ấm áp lại không ngăn được ghen tị. Ba, trở về, lần này như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Ta ôm nhiệt tình một chút lão ba. Ai, đừng nói nữa, bay Thượng Hải phi Thẩm Quyến, làm liên tục. Ba ba nhìn thấy ta cũng thực vui vẻ. Ở nhà có nghe hay không mẹ nói? Ta ngài còn không biết ư, nào có không nghe lời thời điểm. Đúng không, mẹ? Ta ánh mắt chuyển hướng mẹ. Mẹ cũng không dám lạnh lùng tương đối, đại khái là sợ ba ba phát hiện cái gì, chỉ trợn mắt nhìn ta một cái nói, cũng là không bớt lo. Mẹ ngươi nói ngươi tiếng Anh có tiến bộ. Ba ba không có nghe nói ngoại chi ý, hỏi học tập của ta. Tạm được, mẹ phụ đạo thật tốt. Có tiến bộ là tốt rồi, nghe nói lần này thi giữa kỳ thử muốn thi trước 15 tên. Thời khắc cố gắng. Kia cũng không dễ dàng, có tin tưởng sao? Ba ba biết ta liền 30 danh trái phải thành tích. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên nha. Ta cùng lão ba túng dịch kinh. Mẹ nhịn không được mở miệng nồng ta, địa thế khôn. Quân tử lấy hậu đức chở vật. Cũng không gặp ngươi nói đức phẩm chất rất cao thượng a. Ngài đó là không quẻ sự tình rồi, không vì mẫu, cho nên những lời này là nói mẹ ngài đạo đức phẩm chất cao, phải nhiều bao dung chúng ta những cái này đạo đức phẩm chất thấp người. Ta bắt đầu ngụy biện. Được rồi, đừng mù bần. Đã có mục tiêu, liền thật tốt cố gắng. Ta với ngươi mẹ thương lượng xong rồi, ngươi nếu thật là thi đến trước 15 tên, ngày mồng 1 tháng 5 liền mang ngươi đi ra ngoài buôn lỏng 2 ngày. Ba ba làm ra ước định. Tốt, một lời đã định. Ta có mở ra tâm, tuy rằng mục đích không phải là cái này, nhưng quả thật đã lâu không đi ra ngoài du lịch qua, ông thao đánh con thỏ chứ sao. Được rồi, làm bài tập đi thôi. Chú ý nghỉ ngơi sớm. Ba ba vẫy vẫy tay, đem ta chạy về gian phòng. Thu phục toàn bộ, rửa mặt hoàn tất, ta nằm tại trên giường, mặc dù có điểm khốn, nhưng bây giờ còn không nghĩ đi vào giấc ngủ. Ba ba lâu như vậy không về nhà. Đêm nay, sẽ phát sinh chút gì a? Đợi trong chốc lát, ta không có mặc dép lê, lặng lẽ mở cửa phòng. Cố gắng nghe đài ba mẹ trong phòng ngủ truyền đến toàn bộ động tĩnh. Cái này không phải là ta lần thứ nhất nghe lén, nhưng trước kia đợi cái mấy phút không có động tĩnh cũng liền lười đợi. cho nên một mực không thành công qua. Nhưng hôm nay ta cảm thấy cơ hội thật lớn, quyết định đợi lâu một chút, dù sao ba ba đi ra ngoài chừng 10 ngày. Ước chừng qua hơn 10 phút, ta cuối cùng lờ mờ nghe được một chút động tĩnh. Sột sột soạt soạt cũng không rõ ràng, rất nhanh, không mấy phút nữa, lại lần nữa bình tĩnh lại. Ta không xác định bọn hắn có hay không ân ái, dù sao âm thanh quá nhỏ, cũng quá ngắn ngủi. Có lẽ còn chưa bắt đầu. Vì thế ta không có rời đi. Như cũ tại cửa tiếp tục nghe lén. Thời gian lại an tĩnh qua gần 10 phút, ta chuẩn bị rời đi rồi, lại chợt nghe mẹ một tiếng sâu kín thở dài tự trong gian phòng truyền ra, lập tức, đêm khuya lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Này một tiếng thở dài để ta lại đợi hơn 10 phút. Chung quy không có âm thanh lại truyền ra đến, ta chỉ có thể có vẻ trở lại gian phòng nằm xuống. Đầu óc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Mẹ này tiếng thở dài đến tột cùng là có ý gì? Bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì vẫn là không có làm. Trên mạng đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, còn nói nam nhân 30 tuổi về sau tính công năng hạ thấp, cho nên, ba ba là không có thể thỏa mãn mẹ sao? Này! Chẳng phải là ta cơ hội. Nghĩ vậy. Trong lòng ta dục hỏa mãnh liệt được bùng cháy lên. Vì thế rời giường chạy đến xí chuẩn bị cầm lấy mẹ tất chân tiết tiết lửa, cũng không nghĩ cái gì cũng không thấy. Đều bị mụ mụ thu lại. Không phải là, mẹ cho rằng ba ba sau khi về nhà ta còn dám đem tinh dịch làm tại nàng quần áo thượng không thu thập sao? Ta lại không ngốc. Hay là đi cuối cùng đến tủ giày, cầm một đôi mẹ hôm nay mặc pha cùng sâu miệng giày da trở lại gian phòng. Lại nghe thấy lại liếm, thật lâu sau, một cổ tinh đặc bị hung hăng rót vào mẹ giày bên trong. Ta đại đến nhìn một chút, bề ngoài nhìn không ra dấu vết gì, ta cũng sẽ không muốn đi lau, ta chính là yêu thích mẹ chân ngọc dẫm lấy ta tinh dịch cảm giác. Rất nhanh, thi giữa kỳ thử kết thúc, buổi chiều nhà trưởng sau đó. Chính là dài đến 2 ngày ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Đoạn thời gian này ba ba ở nhà, mẹ lại khôi phục thành hiền thê lương mẫu bộ dạng, không còn đối với ta mắt lạnh đối đãi, chính là ngẫu nhiên xem ta ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Nghĩ đến, hẳn là mẹ phát hiện giày tinh dịch. Trừ bỏ dùng mẹ giày tự an ủi bên ngoài, ta cũng không có giống màu vàng tiểu thuyết trung như vậy loạn sổ sàng. Cũng không phải là không nghĩ, chủ yếu không nghĩ mẹ đối với ta có cảnh giác. Dù sao thủ dâm chính là thời kỳ trưởng thành thiếu niên thái độ bình thường, nghĩ đến mẹ cũng có khả năng lấy lý giải a. Có thể a. Thành tích nay thiên đã ra, 12 tên, chủ yếu không tốt chuẩn xác đem khống đồng học thành tích. Ta cùng vài cái bạn học trai tại sân thể dục đánh bóng rổ, chờ đợi tộc trưởng kết thúc. Các gia trưởng bắt đầu dần dần đi ra phòng học, rất nhanh, ta liền phát hiện sắc mặt nắng mẹ. Mờ mịt là biển người bên trong, mẹ đứng vững. Tìm kiếm người của ta ảnh, phản phất là một đóa thoát tục u lan. Vô song có giai nhân, di thế mà độc lập. Ta cáo biệt đồng học, vẫy tay hướng mẹ chạy tới, mẹ rất nhanh phát hiện ta, đồng dạng triều ta cười vẫy tay. Như thế nào? Lão sư không có mắng ta à? Ta gấp không thể chờ muốn nghe mẹ khen ngợi. Mẹ nụ cười trên mặt đều không giấu được rồi, trên miệng lại nói, 12 tên, thi tạm được. Ta phụ họa nói, cũng liền bình thường a. Mẹ cười miết ta liếc nhìn một cái. Xem ngươi kia tiểu nhân đắc chí bộ dạng, như thế nào thi tốt như vậy? Không cho phép gian lận a. Ta ngốc ngốc cười, ta nào dám gian lận, chủ yếu gần nhất không có cả ngày suy nghĩ lung tung, cảm giác học tập lực chú ý tập trung rất nhiều. Ha ha, mẹ, này đều là công lao của ngươi, trong lòng ta âm thầm cười trộm. Mẹ nhưng lại cũng không có tức giận. Trên mặt hơi đỏ lên, phong tình vạn chủng bạch ta liếc nhìn một cái, cũng không biết chạy đi đâu học một chút lung tung lộn xộn. Trong lòng ta nóng lên, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, hồi đáp, còn không phải là quái ngài thật xinh đẹp, cả đầu đều là ngài, ta có biện pháp nào, càng nói càng quá phận, buổi tối muốn ăn cái gì, ta gọi điện thoại cho ba ngươi. Mẹ lấy ra mẫu thân uy nghiêm ngăn lại cái đề tài này, cầm lấy điện thoại bấm ba ba điện thoại. Nhìn mẹ hồng thấu tai căng, ta tâm tình khoái trá ngâm nga điệu hát dân gian. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ đứa nhỏ giống khối bảo. Cha nó, ngươi đoán con lần thi này được như thế nào đây? Mẹ không có lý ta, theo ta ba chia sẻ vui sướng. Xung quanh tương đối ồn ào, ta chỉ có thể nghe được mẹ một người âm thanh. 12 tên. Ta đều không nghĩ tới. Đó là, ngươi cũng không nhìn là ai con. Lão sư hắn nói gần nhất cũng không có thay đổi gì. Đúng, cũng không biết vì sao. Có khả năng là đột nhiên khai khiếu. Ngươi chừng nào thì tan tầm. Chúng ta người một nhà đi ăn bữa ngon. Đi, ta đây cùng con lái xe đi đón ngươi. Vui sướng không khí không có kéo dài bao lâu, trên bàn ăn mẹ hiển nhiên trở nên thực không hài lòng. Nguyên nhân là ta cùng mẹ Hưng đến bừng bừng thảo luận ngày mai người một nhà đi nơi nào ngoạn thời điểm. Ba ba đột nhiên nói muốn đi công tác, đêm nay máy bay. Nghe hai người khắc khẩu, ta ngược lại yên lặng hài lòng, ba ba không ở, chẳng phải là có thể một mình cùng mẹ đi chơi. Hai người lý luận một đường, cũng không có cuối cùng biện pháp. Ba ba nên đi công tác vẫn phải là đi công tác nha. Đợi ba ba đi rồi, ta an ủi mẹ, mẹ, ba ba cũng không nghĩ, hắn khẳng định cũng nhớ ta nhóm người một nhà thật vui vẻ đi chơi à, cái này không phải là không có biện pháp à. Mẹ vẫn có điểm sinh khí, ta biết, là hắn công việc này, ba ngày hai đầu không thấy được nhân còn chưa tính, khó được ngươi thi tốt, đã nói khen thưởng ngươi đi chơi. Không có việc gì, ba ba cũng thực vất vả nha. Suốt ngày chạy khắp nơi. Còn không phải là vì chúng ta cái nhà này. Chờ ta công tác là được rồi, cho các ngươi hai vợ chồng thật vui vẻ dưỡng lão. Mẹ không nhịn cười được, trông cậy vào ngươi, vậy không được ăn không khí à. Ngươi xem ta hiện tại học tập tiến bộ nhanh như vậy. Thi cái Thanh Hoa Bắc Đại không phải là dễ dàng. Tương lai nuôi ngươi nhóm, một bữa ăn sáng á. Ta đem đề tài xã đến học tập của ta phía trên. Mẹ quả nhiên càng vui vẻ, Thanh Hoa Bắc Đại không dám trông cậy vào, ngươi có thể bảo trì tốt thành tích bây giờ. Trước nặng bản ngã cũng liền thỏa mãn. Mẹ, ta thi 20 đại học A. Đây đúng là mẹ nhâm giáo đại học, ta kỳ thật sớm liền quyết định mẹ thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, ngươi thành tích bây giờ, ngược lại có cơ hội, chính là chuyên nghiệp không tốt lắm điền. Tài chính quản lý, như thế nào đây? Đây là 20 đại học vương bài chuyên nghiệp. Lấy ta chân chính trình độ cũng là không sai biệt lắm. Ngươi ngược lại thực có can đảm nghĩ. Mẹ nở nụ cười, rất rõ ràng không có làm thật. Ta cười hắc hắc. Cũng không giải thích. Một đêm thượng ta đều thay đổi pháp đồ mẹ hài lòng, tự từ ngày đó mát xa đến nay, thật lâu không có như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm rồi, mẹ cũng quên phía trước không thoải mái, câu được câu không cùng ta tán gẫu đại học sự tình. Rất nhanh, đến lúc ngủ lúc. Lại một lần nữa, không có gõ cửa, ta tiến vào mẹ phòng ngủ. Mẹ chính nằm tại trên giường đang cày TikTok, lạnh bị đắp thân thể, lộ ra một cái dễ nhìn chân ngọc. Gặp ta tiến đến, mẹ thái độ hiển nhiên cùng hai lần trước có khác biệt. Ngẩng đầu hỏi, còn có chuyện gì sao? Ta đi thẳng tới trên giường nằm xuống, nhỏ giọng nói, làm cho thực, ngủ. Mẹ cũng không nói gì, đứng dậy liền chuẩn bị đi khách phòng. Lúc này, ta kéo giữ tay nàng, âm thanh có chút làm nũng, mẹ, đêm nay liền sau khi từ biệt. Được không? Phía trước thăm dò đến hôm nay, cuối cùng đồ cùng chủy kiến. Mẹ có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên không có tức giận, chính là có chút dở khóc dở cười nói, lớn như vậy, là cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, ngươi cũng không ngại mất mặt. Có cái gì tốt mất mặt? Mẹ, cao trung đến nay ta thành tích một mực không tốt, áp lực thật sự rất đại. Hôm nay cuối cùng có thể thả lỏng một chút, ta muốn cùng ngài trò chuyện. Ta bắt đầu đánh cảm tình bài. Mẹ có chút do dự. Qua loa tắc trách nói cái gì thế nào cũng bây giờ nói. Ta kéo lấy mẹ tay nhẹ nhàng lắc lư, tiếp tục làm nũng, mẹ vốn là nói ra ngoạn, hiện tại cũng không đi được, ta liền muốn cùng ngươi nói một chút nói nha. Có lẽ là bởi vì thành tích nâng cao, có lẽ là bởi vì ta phía trước thành thật. Có lẽ là bởi vì mẹ con hai tán gẫu một đêm phía trên, có chút chưa thỏa mãn. Tóm lại, mẹ cuối cùng vẫn là đáp ứng, chính là cảnh cáo ta nói. Vậy ngươi không muốn ầm ĩ đến ta đi ngủ, ta ngủ được cạn. Nha! Kế hoạch thông. Ta tiến vào lạnh bị, trên thân thể còn không có gì động tác, côn thịt đã cứng rắn không được. Ta cũng không dám đi chạm vào mẹ, sợ hù được nàng. Chính là nằm ở nàng bên cạnh. Bắt đầu tán gẫu lên trước kia sự tình. Trước kia ta vẫn có một chút nghịch ngợm, tuy rằng thành tích không tệ, nhưng một mực vẫn là tương đối làm mẹ nhức đầu gân, cũng chính là sơ tam đối với mẹ sinh ra tính thú về sau, mới trở nên vô cùng nghe lời. Mẹ tâm tình cũng thực buông lỏng, nhớ lại trước kia sự tình, thỉnh thoảng toát ra nụ cười hạnh phúc, tràn diện nhất thời ấm áp cực kỳ. Thẳng đến, ta nghiêng người ôm. Mẹ, nhớ tới trước đây sự tình, ta đã cảm thấy ngài đối với ta thật tốt. Trong miệng ta nói chuyện, không nhanh không chậm triều nằm thẳng mẹ ôm đi. Tay trái của ta bị ép tại trong thân thể chúng ta lúc, tay phải đáp mẹ bụng, thân thể gắt gao gần sát lấy mẹ cánh tay phải, nóng bỏng mà cứng rắn côn thịt đặt ở mẹ đùi thịt phía trên. Mẹ nhất định cảm giác được. Ta có thể cảm giác được, mẹ thân thể nhẹ nhàng rung động một chút. Mẹ cố giả bộ bình tĩnh nói, trước đây đối với ngươi tốt, hiện tại đối với ngươi sẽ không tốt. Mẹ thân thể mềm mại lúc này ngay tại ta ôm ấp bên trong. Tuy rằng đều mặc đồ ngủ, nhưng ta vẫn như cũ không thể ức chế một trận mừng như điên. Ta dùng mặt từ từ mẹ cánh tay, nhụ mộ chi tình tràn đầy hài lòng, hiện tại mẹ đối với ta tốt hơn. Yêu nhất mụ mụ. Mẹ đưa tay trái ra. Vỗ vỗ ta khoác lên nàng bụng thượng tay phải, ta cũng thực tham món lợi nhỏ phong nha, tốt lắm, tay lấy ra, ngủ đi. Ta không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng dùng sức một chút, mẹ, ta ôm lấy ngươi ngủ. Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ ngủ vẫn là tiểu học a. Ta không ầm ĩ ngươi, ngủ đi. Mặt ngoài không khí ấm áp hạ ẩn giấu một tia khó có thể nói rõ quái dị, ta côn thịt cách hai người quần ngủ gắt gao chống đỡ mẹ đùi thịt, trái tim cũng rầm rầm rầm chọn liên tục không ngừng. Rất muốn tại mẹ trên người cọ nhất cọ, rất muốn lấy ra côn thịt tuốt nhất tuốt, nhưng ta nhịn được, trừ bỏ côn thịt không cách nào khống chế bên ngoài, ta thân thể còn lại bộ vị không dám vượt qua giới hạn, ta thậm chí không dám mồm to hô hấp. Chỉ là sợ mẹ phát hiện đến trong lòng ta không bình tĩnh. Mẹ, ta chỉ là như vậy yên lặng ôm lấy ngươi, có thể chứ? Trong lòng ta trống giận. Mẹ trầm mặc một lát, vẫn là theo bên trong tay ta rút ra thân thể đứng dậy. Vô tận thất lạc xâm nhập ta. Vẫn chưa được sao? Quá gấp sao? Ta âm thanh giống như đều mang theo khóc nức nở. Mẹ, mẹ thân thể vừa dừng lại, xinh đẹp gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ, giận dữ nói, ta quan cái đèn. Nha! Thất lạc chớp mắt bị kinh ngạc vui mừng cắn nuốt. Ta không dám nói nhiều, thành thành thật thật nằm. Tắt đèn, mẹ một lần nữa nằm xuống, ta lại lần nữa ôm lên đi. Mẹ thân thể lại là nhẹ nhàng rung động, trong miệng lại bình tĩnh nói, ngủ đi. Ân. Ta như thế nào ngủ được? Quy củ điểm, chớ lộn xộn. Mẹ âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, chính là thoáng hô hấp dồn dập bán đứng nàng. Ân, ngủ đi. Nóng bỏng côn thịt một lần nữa đẩy mẹ đùi thịt, khó chịu không được, ta cả người cơ bắp cứng ngắc, nhiệt huyết quả thực muốn phun ra ngoài. Nhưng ta một cử động cũng không dám, chỉ có hô hấp dồn dập, tại an tĩnh đêm trung có vẻ rõ ràng như vậy. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cũng không biết mẹ có ngủ hay không, ta đều bội phục chính mình nghị lực, ta là như thế nào nhịn xuống không có đối với mẹ giở trò. Ta là như thế nào nhịn xuống không cần côn thịt tại mẹ trên người ma sát. Ta không ngừng tự nhủ, kế hoạch, hay là hắn mẹ kế hoạch. Nóng lòng, ăn không hết mẹ đậu hũ nóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng trôi qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Tuy rằng không biết mẹ phải chăng ngủ, ta vẫn là mang rất lớn nghị lực ly khai mẹ thân thể, xoay người sang bắt đầu đi ngủ. Thật sự không nhịn được, của ta cánh tay trái bị ép tới không có một chút tri giác, cũng sớm đã chết lặng được không được. Phải chuyển qua hoạt động một chút. Ta còn có một chút sợ hãi, vạn nhất ôm lấy mẹ đang ngủ, xuất tinh trong mơ làm sao bây giờ? Không thủ dâm gặp thời hậu, ta ngẫu nhiên xuất tinh trong mơ, nhưng không nghĩ làm tại mẹ trên người. Hiện tại mẹ đã đồng ý ta ôm lấy nàng đi ngủ. Ta muốn trước hết để cho nàng chậm rãi thói quen, không cần thiết lại bằng thêm biến số. Đêm tiệm sâu, nhân tiệm miên. PS, toàn thư dự tính 50V đức tự. 50 nguyên bán đức. Muốn nhìn mặt sau nội dung bằng hữu có thể thêm QQ group 742163758 hoặc là thêm tác giả QQ 614321827. Cảm tạ duy trì. Chương 6, lại lần nữa mắc xa. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa. Sau buổi cơm trưa, ta cùng mẹ tính toán đi ra ngoài đi dạo một vòng, lại lo lắng kẹt xe, thương lượng nửa ngày. Quyết định cuối cùng đi xem chiếu bóng, thuận tiện đi dạo phố mua chút quần áo. Thương lượng xong về sau, mẹ đi rửa chén. Mẹ hệ một đầu hồng nhạt tạp dề, có chút đáng yêu, ta không khỏi tưởng tượng khởi mẹ lõa thể mặc lấy tạp dề bộ dạng. Tuyết trắng thân thể hệ một đầu hồng nhạt tạp dề, vểnh lên trắng nõn mông chờ đợi ta cắm vào, nghĩ nghĩ liền kích thích. Không được, lại lớn. Khóe miệng gợi lên nụ cười, ta đột nhiên có chủ ý. Nhân lúc mẹ không chú ý, ta đi nơi cửa ra vào cầm một đôi mẹ màu đen giày cao gót. Cùng không cao, chỉ có 3-5 cm. Căn cứ mẹ hôm nay mặc quần dài màu đen cùng ngắn tay, ta phỏng chừng mẹ đợi lát nữa xuyên đôi giày này đi ra ngoài. Sau đó lại đi toilet cầm mẹ ngày hôm qua xuyên tất chân trở lại gian phòng. Khóa trái tới cửa. Ta nằm tại trên giường, tinh tế màu da tất chân kích thích của ta xúc giác, tưởng tượng đêm qua ôm lấy mẹ thân thể mềm mại, ta một bên mút lấy mẹ tất chân mũi chân, vừa bắt đầu dùng tất chân bắt đầu tại côn thịt phía trên khuấy lên. Buổi sáng cơn tức tương đối tràn đầy, đã lâu đều không có bắn ra, bên ngoài đã truyền đến mẹ thúc giục tiếng. Đi Nga, còn đang làm gì thế đâu này? Nghe được mẹ âm thanh, ta càng thêm kích động, trong tay không khỏi tăng thêm tốc độ. Miệng đáp, chờ ta một chút, lập tức liền tốt. Mẹ chuyển động chốt cửa, không mở ra, cũng không nghĩ khác, như thế nào còn đem cửa khóa lại, muốn làm nhanh chút. Trái tim của ta kịch liệt nhảy lên, mẹ lúc này liền ở ngoài cửa, mà ta chính mút lấy nàng tất chân. Đang tại đối với nàng tuốt côn thịt, cơ hồ là lập tức, đậm đặc bạch tinh mãnh liệt bắn ra, đánh vào mẹ giày cao gót bên trong. Ta thở gấp đáp lại mẹ, liền đến. Lập tức liền. Không biết mẹ có phải hay không cảm giác được cái gì. Không nói gì thêm, ly khai cửa phòng. Nghe mẹ rời đi tiếng bước chân, ta chậm rãi thở gấp, dùng tất chân lau một chút quy đầu, ném ở trên giường, không thu thập. Lại nghỉ ngơi một lát, ta mặc xong quần tham ra khỏi phòng vừa nhìn, không thấy được mẹ thân ảnh. Lập tức lại đem trang bị đầy đủ ta tinh dịch giày cao gót thả lại môn thính. Làm tốt toàn bộ, ta mới lớn tiếng nói, mẹ, ta tốt lắm. Đi thôi. Mẹ theo nàng phòng ngủ đi ra, đổi một kiện ống tay áo sơ mi trắng, phối hợp phía trước xuyên màu đen hưu nhàn quần dài. Tỏa ra một cổ nói không ra tài trí mỹ cảm. Chính là bộ ngực cao vút gắt gao đẩy quần áo trong, hình thành một đạo tao nhã đường cong, làm này tài trí mỹ cảm bên trong, lại hơi hơi lộ ra một tia nhục dục. Đi thôi. Mẹ từng bước đi hướng môn thính. Từng bước đi hướng cặp kia trang bị đầy đủ tinh dịch giày cao gót. Mẹ, ngươi hôm nay bộ này quần áo thật có khí chất. Ta dời đi mẹ lực chú ý, vừa mới nhuyễn phía dưới côn thịt thế nhưng lại đang khẽ ngẩng đầu. Nghe được của ta ca ngợi. Mẹ cười mắng, miệng lưỡi trơn tru. Vừa nói, một bên đưa ra mặt lấy siêu mỏng thuyền miệt chân nhỏ, để vào này xong màu đen giày cao gót. Đúng, chính là này xong, ta tại trong lòng hô to, còn không phải là. Còn không phải là này một cái. Ta trơ mắt nhìn mẹ cái chân còn lại cũng đưa ra, nhẹ nhàng thải nhập con kia mới trang bị đầy đủ ta nóng bỏng tinh dịch giày cao gót. Tràn đầy đi ra, tinh dịch tràn đầy đi ra, mẹ chân chen ép tinh dịch của ta tràn đầy đi ra. Màu trắng tinh dịch theo mẹ chân một bên tràn ra, thuận theo màu đen giày cao gót chậm rãi chảy xuống, như vậy rõ ràng, như vậy dâm mỹ. Vừa mới được đến phát tiết côn thịt lại lần nữa cứng rắn được nóng lên. Thậm chí cứng rắn đến phát đau đớn. Lòng ta tại điên cuồng hét lên, dầu óc của ta đã mất lý trí. Trương Duy Phong. Mẹ mày liễu đứng đấy, lạnh lùng nũng nịu, ngươi đã làm gì? Một bên lệ A, một bên lấy ra chân, tại phóng giày thảm lông phía trên dùng sức chà lau. Ta không biết ngài xuyên đôi giày này. Ta vô lực ngụy biện. Thí ngươi mới không biết. Mẹ mắt đẹp nén giận. Sắc mặt tái xanh. Ta nhìn ngươi là quá biết. Phía trước cũng thế, chưa nói ngươi coi như, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn đến làm tinh dịch cùng ẩm ướt tinh dịch đối với mẹ xung kích không giống với, ta lúng túng không dám nói lời nào. Dày nhiều bẩn, mệt ngươi nghĩ ra được đến, ta nhìn ngươi căn bản chính là cái biến thái. Mẹ lửa giận khó bình. Hô hấp đều trở nên ồ ồ. Chân nhỏ vẫn như cũ tại thảm lông phía trên chà lau tinh dịch của ta. Mẹ, ta giúp ngài lau a. Ta lấy ra một tờ khăn tay, ngồi chồm hổm xuống liền muốn cấp mẹ lau chân. Cút ngay, đừng đụng ta. Mẹ lui về phía sau hai bước, mắt đẹp trung lộ ra một cổ ghét bỏ. Mẹ! Ta bất vi sở động, tiến lên hai bước bắt lấy mẹ chân cổ tay, vùi đầu cẩn thận dùng giấy chà lau tinh dịch của ta, trong miệng trầm giọng nói, có lẽ ngài nói được đúng. Ta chính là một cái không thuốc chữa biến thái. Mẹ không có tiếp tục động, cũng không nói gì. Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tiếp tục trầm giọng nói, thực xin lỗi, mẹ. Làm ngài thất vọng rồi, ta không phải là ngài trong mắt hảo hài tử. Đốn nhất đốn, ta tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ ngoan một điểm, làm ngài hài lòng một điểm, nhưng là, ta thật nhịn không được, thực xin lỗi. Hừ. Mẹ hừ lạnh một tiếng, như trước tức giận tràn đầy, nhịn không được. Đúng không? Không được liền cắt, nhìn ngươi còn nhẫn không nhẫn nhịn. Chỉ cần ngài tự mình xuống tay, cắt ta cũng nhận thức. Ta nghiêm túc bậy bạ tám đạo. Được a, Trương Duy Phong. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Mẹ tức giận cười, lại giọng nhẹ nhàng quát lớn. Nói cho ngươi đứng đắn. Ta thật sự là nghĩ như vậy. Ta nghiêm túc nói. Tốt lắm, đừng lau. Mẹ khó chịu rút ra chân, biểu cảm nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép lại làm tại ta dày. Mẹ, ta có phải hay không chính xác là cái biến thái? Ta không trả lời, ngược lại là nhắc tới phía trước đề tài. Thiếu theo ta giả vờ đáng thương. Mẹ liếc nhìn một cái nhìn ra ý đồ của ta. Nếu như mẹ cảm thấy ta là tại giả vờ đáng thương, như vậy nhất định là ta giả bộ còn chưa đủ đáng thương. Mẹ, ngài có khả năng hay không thực ghét bỏ ta? Ta đáng thương. Ngươi cứ nói đi. Mẹ miết ta liếc nhìn một cái. Ta thật bị tổn thương tâm, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập diễn xuất, có chút nức nở nói, kia. Không có ta đứa con trai này. Ngài có khả năng hay không vui vẻ lên chút? Mẹ thở dài, nghĩ gì thế, dù như thế nào, ngươi đều là con ta. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, dù như thế nào, ta là mẹ ngươi. Hồ lộng qua rồi, lòng ta để thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Mẹ, ngươi thật tốt, mẹ không tự nhiên vặn vẹo uốn éo, làm ra không kiên nhẫn bộ dạng đẩy ra ta, tốt lắm, không phải là xem phim sao. Mau không giữ được. Nga nga, đều nhanh 2 giờ, đi thôi. Ta kéo lấy mẹ, mở ra gia môn liền muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, ta đi quyết xông qua. Mẹ bạch ta liếc nhìn một cái, có chút thẹn thùng. Không còn kịp rồi, mẹ, điện ảnh sắp bắt đầu. Ta không muốn để cho nàng đi rửa chân, liền muốn làm mẹ dẫm lấy tinh dịch của ta xuất môn. Buông tay. Mẹ bất động. Ta cũng không động, cũng không buông tay, chính là dốc sức thúc giục, đi thôi, không giữ được. Ta đây đổi đôi giày. Mẹ bất đắc dĩ, đành phải tìm ra phía trước cặp kia lớp sơn cao gót thay đổi. Đôi giày này phía trước ta cũng bắn quá. Mẹ là biết, bất quá đã qua thật lâu, mẹ vậy cũng không có để ý. Vẫn là phía trước cặp kia càng đáp. Ta lời bình nói, dù sao da một chút lại sẽ không chết. Mẹ gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy đỏ ửng, dùng sức chụp ta một chút. Còn có đi hay không? Suốt quãng đường ta tìm dỗ mẹ hài lòng, mẹ cuối cùng bị ta chọc cho mặt mày hớn hở. Xem xong phim lại dạo nửa ngày phố, ta cấp mẹ tuyển một kiện màu hồng nhạt sườn xám, mẹ mặc lên thật sự là tuyệt mỹ. Nên đột địa phương đột, nên ao địa phương ao, một thân ép hình đường cong bị sườn xám lộ rõ không nghi ngờ. Mẹ cảm thấy có chút gợi cảm, tại của ta dưới sự kiên trì mới mua xuống dưới. Mẹ nếu mặc lấy này thân sườn xám cho ta địch. Thật là có bao nhiêu thích. Đi dạo nửa ngày về nhà, đã bắt 9 giờ, đi nửa ngày, hai người chúng ta đều mệt không được, về nhà liền quán tại sofa phía trên, không chịu hoạt động. Ngồi 2 phút, ta cảm thấy cơ hội khó được, liền mở miệng nói. Mẹ, đi lâu như vậy, mệt không? Ta giúp ngài ấn vào. Cũng không đợi mẹ trả lời, hai tay đã ấn lên mẹ bắp chân. Không cần. Mẹ quất chân cự tuyệt. Ngài mang giày cao gót đi lâu như vậy, khẳng định mệt chết. Ngài khiến cho ta tỏ vẻ một chút hiếu tâm nha. Ta bám riết không tha, hai tay lại lần nữa phàn duyên đi qua. Mẹ không nói gì, xem như thầm chấp nhận, nhìn đến ta ấn được thật thoải mái. Thoải mái sao? Ta nhắm ngay huyệt vị dùng sức, khi cách một tháng, ta vẫn có thể tinh chuẩn tìm được mẹ chua đau đớn địa phương. Ê hèm, mẹ kêu rên một tiếng, không nói gì. Ta đây dùng sức một chút. Ta gia tăng lực độ. Mẹ đưa chân đặng ta một chút, đau đớn, nhẹ chút. Hắc hắc, muốn có chút phản ứng nha, ta cười tiếp tục dùng lực. Cách quần xoa bóp nửa ngày. Cũng rất vất vả, ta quyết định khen thưởng chính mình, hai tay chuyển đến mẹ chân nhỏ phía trên. Mẹ chân phía trên còn mặc lấy ban ngày sợi tơ thuyền miệt, trong này nhất cái vớ thượng còn hơi hơi có chút ướt át. Hắc hắc, tinh dịch của ta còn không có gì chứ. Ta trước bắt lấy dính nhiễm tinh dịch cái kia cái chân, hướng về ngón chân bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lấy. Mang giày cao gót thời điểm ngón chân sẽ rất dùng sức, thực dễ dàng đau đớn. Đừng ấn chân, còn không có tắm đâu. Mẹ thần sắc sương mù, bị ta ấn thật thoải mái, nhưng còn là muốn rút ra chân. Không có việc gì. Ta đè lại chân, mẹ không quất đánh. Bẩn thật sự. Ta còn không sợ bẩn, ngài sợ cái gì? Ta tự mình ấn, vụng trộm ngửi một cái. Nói như thế nào đây? Mùi vị có điểm lạ, không tốt hình dung, chính là loại có chút khẩu vị nặng dâm mỹ, dù sao ta còn không quá thích ứng. Ấn ấn tất rớt, ta dứt khoát cởi xuống, thưởng thức mẹ trắng nõn trong suốt ngón chân. Theo kẻ ngón chân một cây bóp qua. Mẹ hiển nhiên có chút khó khăn lấy nhẫn nại, ngón chân hơi hơi cuộn mình, ngứa. Mẹ âm thanh lười biếng, ôm nhu tô tô, phản phất có nhất cái lông chim khiêu khích tiếng lòng của ta. Nhìn một chút thì tốt. Ta tiếp tục điều khiển mẹ ngón chân. Ân, mẹ phát ra mê người tiếng mũi. Ta cố nhịn đem côn thịt đặt ở mẹ trên chân xúc động, thở một hơi thật dài, bắt đầu chen ấn bàn chân. Ngón tay của ta đẩy trên chân khớp xương khe hở, không nhanh không chậm chen ép. Ê hèm. Mẹ lại lần nữa phát ra rên rỉ, cũng không biết mẹ là đau đớn vẫn là thích. Rất nhanh, hai cái chân ấn xong, ta mở miệng nói, mẹ, nằm sấp đi qua ta cho ngài ấn eo. Mẹ thuận theo xoay người nằm xuống, mỹ diệu đường cong hiện ra ở trước mắt ta. Ta leo lên sofa, ngồi xổm tại mẹ trên bắp đùi, hai tay nhắm ngay eo hông dùng sức. Mẹ eo thượng không có thịt gì, ta chậm rãi thôi cầm lấy, lực chú ý lại đặt ở mẹ đầy đặn kiều đỉnh mông phía trên. Hưu nhàn quần dài thật mềm mại. Dán tại mẹ mông, tận tình bày ra mê người đường cong. Cứ như vậy xoa bóp 2 phút, ta cuối cùng nhịn không được đem chính mình sớm cứng rắn như sắt côn thịt chậm rãi tới gần mẹ giữa đùi. Không còn giống một tháng trước như vậy chính là phóng tại mông phía trên. Lúc này đây, nhắm ngay cho ta mẹ thần bí vùng tam giác. Ta trang hơi mệt bộ dạng, không còn thôi cầm lấy, mà là từ trên xuống dưới phát lực, nén mẹ phần eo. Như vậy, trong quần ta thịt côn thịt cũng tùy theo ta cao thấp phát lực. Nhẹ nhàng đánh vào mẹ vùng tam giác. Ta cũng không biết vị trí đúng hay không, nhưng này như thật như huyễn mềm mại lại sâu sâu kích thích ta, ta cả người nóng lên, côn thịt cứng rắn được dọa người, tâm nhảy cũng mau dọa người. Mẹ vùi đầu tại sofa phía trên. Nhận thấy lửa nóng côn thịt, lập tức mở miệng nói, chớ có ấn. Chính là không biết có phải hay không quá mức mệt nhọc, ngữ khí cũng không cường liệt, ngược lại có chút lười biếng. Ta không nói gì, ngược lại càng thêm dùng sức, hai tay đặt tại mẹ eo hông. Côn thịt một chút đội lên mẹ bộ phận sinh dục, cứ như vậy đỉnh ba bốn phía dưới. Tiểu Phong. Mẹ âm thanh thành lớn. À. Như thế nào? Ta giống như mới nghe được bộ dạng, dưới người vẫn là hướng về mẹ giữa đùi thần bí bộ vị một chút chống đối. Chớ có ấn, ta muốn đi tắm rửa. Mẹ dãy dụa muốn lên. Ta hai tay gắt gao chống đỡ mẹ eo, côn thịt cũng gắt gao đứng vững mẹ huyệt. Cứ như vậy qua ước chừng 2-3 giây, mới vừa rồi thả ra, lật hạ sofa nói, tốt, mệt mỏi một ngày. Tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm. Mẹ không nói gì, đứng dậy quay lưng ta lập tức trở về phòng ngủ. Ta thở vào một hơi, nhìn lửa nóng côn thịt, trong lòng cười đến thực vui vẻ, mẹ lần này tuy rằng đồng dạng cự tuyệt, nhưng không có lần trước kiên định như vậy. Huống hồ, đây chính là mẹ lửa nóng tiểu huyệt, đứng vững mẹ kia 2-3 giây. Ta lờ mờ ở giữa giống như cảm nhận được chỗ đó ấm áp cùng mềm mại. Trở lại gian phòng, dùng giữa trưa còn lại tất chân lại tuốt một ống, ta thở phào. Nằm tại trên giường, nhớ lại 2 ngày này thu hoạch, trên mặt không khỏi treo đầy nụ cười hạnh phúc. Giữa trưa tỉnh trễ, không có gì buồn ngủ, lại lấy ra điện thoại cùng Chu Y Y ngồi chém gió nửa ngày, thẳng đến 1 giờ sáng, ta cảm giác thời gian không sai biệt. Này mới đứng dậy, lại chạy đến mẹ gian phòng. Mẹ đã ngủ, nghe được mở cửa âm thanh, mơ mơ màng màng nói, làm sao? Không có việc gì, đi ngủ. Ta sờ soạng leo lên mẹ giường, ngoan ngoãn nằm xong, không có lộn xộn. Mẹ không phản ứng gì. Rất nhanh liền lại lần nữa ngủ. Có lẽ là hôm nay đã tuốt hai lần nguyên nhân, của ta côn thịt tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không có ngày hôm qua sao khó chịu, ngửi mẹ mùi thơm cơ thể, ta chậm rãi ôm lên đi. Mẹ tư thế ngủ tốt lắm. Nhưng nằm thẳng tư thế thật sự làm ta không tốt phát huy, nghĩ cọ nhất cọ cũng không quá thích hợp, nghĩ kiểm tra mẹ đầy đặn bộ ngực, lại sợ bừng tỉnh mẹ, phía trước mát xa thời điểm không phải là quy củ như vậy, bây giờ là thành lập tín nhiệm thời điểm mấu chốt. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cứ như vậy ôm lấy mẹ mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, ta còn ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm bị mụ mụ đánh thức. Rời giường, chớ ngủ. Mẹ đã mặc xong quần áo. Ta ngủ tiếp một lát. Ta lật cái thân ngủ tiếp. Vậy ngươi trở về phòng ở giữa ngủ, ba ngươi mau đến nhà. Mẹ có chút không tự nhiên. Trở về đến, có cái gì quan hệ? Trong lòng ta tuy rằng rất sợ, trên miệng lại không chịu nhận thua. Mẹ trắng nõn khuôn mặt hơi hơi nhiễm lấy đỏ ửng, nổi giận xốc lên chăn mền của ta, nhanh chút rời giường. Ta giả vờ không tình nguyện bộ dạng, mama thẳng thẳng rời giường rửa mặt. Nghe được ba ba về nhà tin tức, trong lòng ta thực mâu thuẫn. Tiếc nuối hỗn tạp ấy nấy, quấn quanh tại trong lòng ta. Rất nhanh, còn không có ăn xong bữa sáng, liền nghe được ba ba mở cửa tiếng. Ba, trở về, lần này như thế nào nhanh như vậy? Ta tiến lên tiếp nhận ba ba trương hành lý. Ba người ta khẩn cản mạng cản. Cái này không phải là thừa dịp ngày nghỉ về nhà bồi bồi con sao? Ba ba cười đến thực rực rỡ. Liền theo con trai ngươi, lão bà không cần. Mẹ hai tay vén đứng ở một bên, bộ ngực cao vút có vẻ càng ngày càng xông ra. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bồi lão bà đại nhân. Ba ba vội vàng lấy lòng. Đức hạnh. Mẹ cười bạch hắn liếc nhìn một cái. Ăn điểm tâm chưa? Ta buông xuống trương hành lý. Ba ba nhìn liếc nhìn một cái bàn ăn, chú ý tới chúng ta đang tại ăn điểm tâm. Trên máy bay ăn rồi. Các ngươi ăn, không cần phải xen vào ta. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn cơm chúng ta người một nhà đi sân chơi ngoạn. Ba ba cười tủm tỉm xem chúng ta, tốt. Ta vẫn là thật vui vẻ. Ngày mồng 1 tháng 5 khẳng định rất nhiều người. Sợ là không tốt định phiếu. Mẹ tỏ vẻ lo lắng. Ba ba cười đắc ý, đã sớm định tốt lắm, vốn là ngày hôm qua nên đi, công ty đột nhiên có việc phải xử lý, không có biện pháp. Rất nhanh chúng ta liền ăn xong đi đến sân chơi. Thật lâu không có người một nhà đi ra chơi đùa, chúng ta đều chơi được thực vui vẻ, mặc dù không có cùng mẹ một mình ở chung cơ hội, nhưng ta vẫn như cũ thực thỏa mãn. Ba ba lần này ở nhà đợi thật lâu đều không có đi công tác. Ta công lược mẹ kế hoạch cũng không khỏi không tạm thời mắc cạn, thời tiết cũng dần dần nóng, mẹ cũng không tiếp tục mặc tất chân, ta nhân sinh một chút thiếu đại bộ phận lạc thú. Khá tốt có thể xuất tại mẹ dày, tuy rằng phía trước rất tức giận. Nhưng là ba ba ở nhà, mẹ cầm lấy ta cũng không biện pháp gì, chính là ngẫu nhiên biết dùng mắt đẹp hung hăng trừng ta, ta cũng không sợ, chỉ coi làm là liếc mắt đưa tình. Chương 7, được một tấc lại muốn tiến một thước tháng 5 năm 17. Thứ 6, hôm nay ba ba cuối cùng lại lần nữa đi công tác, ta mang tâm tình hưng phấn lại lần nữa rút vào mẹ gian phòng. Thời tiết nóng lên, mẹ hôm nay chỉ mặc một kiện màu tím sợi tơ váy ngủ, trắng nõn thon dài chân đẹp vén tại cùng một chỗ. Chính dựa ở đầu giường đọc sách, gặp ta tiến đến, hơi hơi nhíu lên lông mày hỏi, có chuyện gì sao? Ta cười hắc hắc, nhảy lên đến trên giường, vui tươi hớn hở nói, đã lâu không có cùng một chỗ ngủ. Thành thói quen đúng không? Nhiều đại nhân. Tránh ra. Mẹ mắt đẹp bạch ta liếc nhìn một cái. Cái này không phải là sợ ngươi một người nhàm chán ư, bồi ngài trò chuyện. Ta mặt dày mày dạn. Không có gì để nói nhiều, ta muốn ngủ. Mẹ tức giận nói. Được rồi, ta đây cũng ngủ. ta không dám quá mức, chỉ ôm lấy mẹ một bàn tay. Bởi vì lúc trước hai lần ta đều thực quy củ nguyên nhân, mẹ đánh một chút tay của ta, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục xem sách. Mẹ, đang nhìn cái gì đâu này? Ta mở miệng tìm kiếm đề tài. Thôn trang, soạn bài. Vậy ngài cảm thấy là tương cứu trong lúc hoạn nạn tốt, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt. Mẹ nở nụ cười, có nhiều hứng thú xem ta nói, ngươi còn biết cá mắc cạn. Cá mắc cạn, thôn trang giảng một cái tiểu chuyện xưa. Nói hai con cá đang làm hạt vết bánh xe bên trong cho nhau dùng đối phương phun ra thủy mặt sống sót, nhưng không bằng hai con cá riêng phần mình tại giang hồ bên trong du lịch, cho dù là cho nhau quên đối phương. Hiện tại bình thường dùng để hình dung tình yêu xem. Ta cũng xem qua, thôn trang, được không? Mẹ, ngài còn chưa nói, ngài cảm thấy loại nào rất tốt. Lòng người đều là chưa đủ, tương cứu trong lúc hoạn nạn thời điểm, hướng tới trong giang hồ tiêu diêu tự tại. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thời điểm. Lại hoài niệm tương cứu trong lúc hoạn nạn khi ân ái. Cho nên, không có gì là rất tốt, an lòng mới là tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ rất có tìm tòi nghiên cứu ý vị xem ta. Ta cảm thấy dắt tay cộng du ở giang hồ tốt nhất. Đẹp cả đôi đường. Mẹ bật cười, phong tư vạn phần, nào có nhiều như vậy đẹp cả đôi đường sự tình. Tựa như ba ba cố gắng công tác thì không thể nhiều bồi ngài thì không thể nhiều kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ kinh ngạc xem ta liếc nhìn một cái. Sau đó cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta ôm lấy mẹ thân thể nắm thật chặt, không có việc gì, ta có thể nhiều bồi ngài. Mẹ đưa ra thông thông ngón ngọc, tại ta trán nhẹ nhàng điểm một cái, nhân tiểu quỷ đại, quản tốt ngươi chính mình là được. Ta có thể quản không tốt chính mình, ta có thể nhiều bồi mẹ, làm mẹ quản tốt ta. Ta nịnh nọt nói. Như thế nào, ngươi phải làm mẹ bảo nam. Mẹ trêu tức cười, kia có thể tìm không thấy bạn gái nha. Khi mẹ đương bạn gái của ta như thế nào đây? Ta vui đùa vậy hỏi. Mẹ cũng cười, kia ba ngươi làm sao bây giờ đâu này? Mẹ là ba ba lão bà, cũng có thể đương bạn gái của ta a, lại không xung đột, đẹp cả đôi đường. Vậy ngươi hỏi trước một chút ba ngươi. Mẹ làm ra một bộ cổ vũ thần sắc. Ta không từ ngữ phản bác, sau đó giận dỗi giống như nói, hỏi liền hỏi, lập tức ta liền gọi điện thoại hỏi. Mẹ cũng không tin, lấy ra điện thoại, nhíu nhíu lông mày mau, ý bảo ta tự tiện. Ta quyết đoán gọi điện thoại, mở ra miễn sách. Ba, ngủ chưa? Vừa tắm, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Còn không có, cùng ngài thương lượng chuyện này, mẹ ta đều đồng ý. Ta khiêu khích xem mụ mụ liếc nhìn một cái, mẹ hoảng, trắng nõn khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi hồng. Một mực hồng đến cổ. Chuyện gì? Mẹ bận rộn tiếp lời, con nói đợi nghỉ hè muốn đi ra ngoài du lịch. Ngươi chừng nào thì trở về à? Nga, được a, nhiều ra đi nhìn nhìn rất tốt. Lần này thời gian dài điểm, đại khái muốn một tuần. Ba ba không phát hiện dị thường, đi, ngươi một người tại bên ngoài cẩn thận một chút. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ta biết, con ở nhà nghe lời a. Ta có thể nghe lời rồi, mẹ nói cái gì ta làm cái gì, đúng không, mẹ? Ta cảm giác đã đắn đo ở mẹ. Tốt lắm. Không có việc gì liền ngoẻo rồi, đi ngủ sớm một chút. Mẹ tức giận bạch ta liếc nhìn một cái. Đi, ta đây treo, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Đi đi. Ta cúp điện thoại. Nhìn điện thoại cắt đứt, mẹ nhéo của ta mặt, ngươi còn thật không biết xấu hổ hỏi. Không phải là ngài để ta hỏi sao? Ta vô tội nói. Trên thực tế ta cũng không dám hỏi, cũng liền cậy mạnh, xem ta cùng mẹ ai trước không nín được. Không phát hiện ngươi da mặt dày như vậy à, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Mẹ trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới phát tán ra một cổ khác thường mỹ cảm. Vậy ngài đáp ứng làm bạn gái của ta rồi hả? Ta không buông tha. Bạn gái cái rắm, cút ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Mẹ thẹn quá thành giận. Đem đèn một cửa, xả quá ta chăn mền trên người, nghiêng người sang đi ngủ. Ta biết mẹ là xấu hổ, cũng không nói thêm lời, cũng không chịu đi ra ngoài, cho ta một điểm chăn. Mẹ quay lưng ta, phớt lời ta. này vẫn là mẹ lần thứ nhất quay lưng ta đi ngủ. Tuy rằng đáp một tấm lạnh bị, vẫn như cũ có thể cảm giác được mẹ sau lưng kia mê người đường cong. Hơi chút đợi mẹ xin bớt giận, ta xốc lên lạnh bị lại lần nữa ôm lên đi. Ta chỉ mặc một đầu quần đùi, lửa nóng lồng ngực cách sợi tơ đồ ngủ dán tại mẹ sau lưng phía trên. Một cái chân cũng dán sát vào mẹ hai đầu trơn bóng chân, cung thịt nhanh chóng thành lớn, đứng vững mẹ mông, váy ngủ thực ti trượt, dường như chỉ cần ta hơi hơi nhất trượt, có thể đem nóng bỏng cung thịt trượt vào mẹ giữa đùi. Cảm nhận đến ta thân thể lửa nóng cùng cung thịt cứng rắn. Mẹ bất an giật giật thân thể. Nóng. Mẹ có ý tứ là để ta buông tay. Mẹ, làm bạn gái của ta được không? Đương trước mắt sự tình làm mẹ cảm thấy bất an thời điểm, nhắc tới một kiện khác làm nàng thẹn thùng sự tình, có thể tốt lắm dời đi lực chú ý. Ngươi có ngủ hay không? Không ngủ ta đi. Mẹ tránh ra ta ôm tại eo phía trên tay, ngủ được cách xa ta xa một chút. Tốt, đi ngủ. Ta sợ hãi. Gian phòng lâm vào bình tĩnh, ta nghe mẹ tiếng hô hấp, yên lặng chờ đợi mẹ ngủ. Nín nửa tháng ta, lại làm sao có khả năng thoải mái buông tha mẹ. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác mẹ đã ngủ, ta chậm rãi ngang nhiên xông qua, đầu óc chỉ có tam sự kiện, mông, thí, vẫn là mẹ mông. Hai tay đã khẩn trương đến ngâm đầy mồ hôi lạnh. Chà mẹ nó lau tay, nhẹ nhàng đặt ở mẹ kia đẩy đà mông cong bên trên, mềm mại xúc cảm làm trái tim của ta thẳng nhảy. Trong lòng ta rống giận, trên tay lại chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve, không dám có chút dùng sức. Cuối cùng đụng đến mẹ mê người mông. Của ta côn thịt lại lần nữa nổ mạnh. Không nhịn được, ta dùng tay nhẹ nhàng đem mẹ váy ngủ kéo lên đến, chậm rãi mơn trớn mẹ mông thịt, mẹ mông mềm mại mà giàu có co giãn, làn da trơn bóng, rất muốn vùi đầu đi liếm. Đáng tiếc sợ bừng tỉnh mẹ. Không dám có đại động làm. Hai tay tại mông phía trên cảm nhận thật lâu sau, ta thân thể gần sát mẹ quyến rũ thân hình, lớn mật cởi phía dưới quần, lộ ra gân xanh cầu kết côn thịt, sau đó chậm rãi cắm vào mẹ giữa đùi khe mông. Mãnh liệt chen ép cảm hứng côn thịt tập kích đến, tựa như thật cắm ở mẹ âm đạo giống nhau. Thiên, này so với trước kia mát xa thời điểm cách quần thích nhiều lắm. Côn thịt cảm nhận mẹ đẩy đà đùi, ta bắt đầu chậm chậm quất đánh. Cách mẹ quần lót, nhẹ nhàng chống đối mẹ thần bí vùng tam giác. Này quần lót thật vướng bận, không chỉ có trở cách ta cùng với mẹ tiểu huyệt tiếp xúc thân mật, quy đầu, cũng hơi hơi có chút không thoải mái, những ta không dám đi cởi. Mẹ quần lót bị đè ở dưới người, nếu đi cởi, khẳng định đánh thức mẹ. Hạ thân chậm rãi tại mẹ giữa đùi quất cắm, tay phải của ta cũng không nhịn được nhẹ nhàng đắp lên mẹ vú. Thiên, một bàn tay nhưng lại không nắm được, thật lớn. Thật là mềm. Mẹ rõ ràng không mặc đồ lót, cách mỏng manh váy ngủ, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận đến kia mềm mại to mọng. Đầu vú chống đỡ lòng bàn tay của ta, ngứa, rất muốn dùng sức vuốt ve vân ve. Nhưng vẫn là sợ hãi mẹ hiện tại liền tỉnh lại. Ta chỉ có thể nhẹ nhàng cầm chặt kia đầy đặn vú sữa, làm hạ thân chậm rãi dùng sức. Ta hô hấp ồ ồ, côn thịt cắm ở mẹ giữa đùi ma sát, bỗng nhiên, ta giống như cảm giác được mẹ hạ thân hình như có chút nóng ẩm. Ta không khỏi càng thêm kích động, không tự chủ được gia tăng lực ma sát độ. Dùng quy đầu tìm tìm mẹ tiểu huyệt, cũng không rõ ràng lắm vị trí đúng hay không, nhưng là hình như chỗ đó xác thực mơ hồ là có một chút lõm xuống. Bất kể, chính là nơi này, ta dùng to lớn quy đầu xử vị trí này, một chút, bắt đầu dùng sức đỉnh lên. Ân. Bỗng nhiên, yên tĩnh đêm bên trong truyền đến mẹ âm thanh, không biết có phải hay không mẹ tỉnh. Nhưng lúc này ta thật dừng không được đến. Dục dục đã thẳng hướng não bộ. Lòng tràn đầy chỉ muốn mẹ thân thể, huống hồ quy đầu chỗ đó, giống như đã cách quần lót, hơi hơi rơi vào một cái thần bí lỗ nhỏ. A, đây là mẹ tiểu huyệt sao? Nhất định là mẹ tiểu huyệt. Ta càng thêm dùng sức. Muốn đỉnh mặt quần lót, trực tiếp đẩy vào đến ta kia triều tư mộ nghĩ tiểu huyệt. Ba ba ba. Va chạm tiếng đã vang lên đến, tại yên tĩnh đêm bên trong có vẻ như vậy thanh thúy vang dội. Mẹ tỉnh chưa? Cho dù phía trước không tỉnh, hiện tại kịch liệt như vậy va chạm, cũng cần phải tỉnh a. Nhưng vì sao không có phản ứng đâu này? Chẳng lẽ, mẹ còn tại giả vờ ngủ? Ta không khỏi càng thêm lớn đảm, cầm chặt mẹ vú tay phải cũng bắt đầu dùng sức, vuốt ve mẹ mềm mại vú thịt. Rất nhanh, ta cảm giác được lòng bàn tay đầu vú trở nên cứng rắn rồi, điều này làm cho ta nghĩ đến màu vàng tiểu thuyết Trung Tri Thức, đầu vú trở nên cứng rắn thuyết minh động tình. Mẹ động tình. Ta tiếp tục cách quần lót một chút va chạm mẹ tiểu huyệt. Miệng cũng hôn lên mẹ trắng nõn cổ, mẹ làn da cũng không có lỏng nhẽo nhoét, trơn bóng mà nhanh đến, ta không khỏi lè lưỡi, liếm đi lên. Linh hoạt đầu lưỡi dao động tại mẹ cổ phía trên, nước miếng của ta cũng theo đó lưu lại dấu vết. Nhưng mà mẹ vẫn không có động tác. Nhưng ta nhận thấy mẹ hạ thân, dần dần ẩm ướt trượt, hình như liền quần lót đều không gói được mẹ tràn ra dòng nước, thẳng tràn đầy đến khe mông ở giữa, để ta quất cắm càng thêm thuận theo trượt. Mẹ nhất định tỉnh, cũng nhất định động tình. Cũng thế, ba ba ở nhà đoạn thời gian này, ta ngày ngày nằm sấp góc tường nghe lén, vẫn luôn không có gì thu hoạch, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là thật lâu không có làm rồi, cho dù làm, hẳn là thời gian cũng không dài. Bằng không ta không lý do nghe không được. Mẹ quần lót là cái loại này bình thường bằng bông tam giác quần lót, phòng ngự thật sự hoàn thiện, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được ta quy đầu xâm nhập, ta dùng sức quất cắm, rõ ràng có thể cảm giác được quy đầu cùng môi mật ma sát khoái cảm. Mỗi lần dùng sức đẩy vào, không sai biệt lắm có thể vào gần phân nửa quy đầu thượng kia ẩm ướt cảm giác thật nóng, tăng thêm tâm lý cấm kỵ xung kích, thuận theo thân thể thẳng hướng đầu óc. Ta còn muốn càng nhiều, nếu mẹ tỉnh. Cũng không ngăn cản ta, kia khởi không phải là ngầm cho phép. Ta phải để tay mở mẹ vú, đưa đến hạ thân, muốn đẩy ra mẹ quần lót. Tay vừa đụng tới quần lót, đột nhiên bị mẹ bắt được. Trong lòng ta kinh ngạc, tiếp tục dùng lực va chạm mẹ tiểu huyệt. Muốn bắt tay rút ra. Mẹ không nói gì, chính là gắt gao bắt được ta tay, không cho nó tiếp tục hành động. Nhìn đến mẹ không muốn để cho ta động quần lót của nàng. Ta tay trái chống đỡ ngẩng đầu, theo mẹ cổ nhất hổn thẳng đến mẹ lỗ tai. Liếm liếm mẹ vành tai, ta thở hổn hển, nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, ngươi đã tỉnh chưa? Mẹ không nói gì, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt đóng chặt, vẫn là gắt gao đè xuống tay của ta. Ta minh bạch, mẹ không nghĩ tỉnh lại, ta cũng không thể cắm đi vào. Vì thế ta chỉ có thể sử dụng lực ôm lấy mẹ, chỉ dùng côn thịt cách quần lót, hung hăng phát tiết nội tâm cuồng dã. Nhưng như vậy tuy rằng rất sảng khoái, nhưng giống như rất khó phát tiết ra đến, cho dù có mẹ tùy ý tràn lan dâm thủy trơn trượt. Ta vẫn như cũ qua thật lâu mới có một chút nghĩ bắn ý tứ. Ta không nghĩ tiếp tục các loại, rút ra bị mụ mụ bắt lấy tay, một bàn tay cầm chặt côn thịt bắt đầu nhanh chóng tuốt, tay kia thì thay thế côn thịt, cách quần lót xoa lấy mẹ tiểu huyệt. Quần lót đã ao rơi vào rất nhiều, ngón tay của ta rất nhanh quất cắm, rõ ràng so côn thịt đi vào được càng sâu. E hèm mẹ giống như là nhịn không được, lại lần nữa truyền ra rất nhỏ rên rỉ. Đòi mạng rên rỉ trực kích linh hồn của ta. Muốn bắn, một cổ khoái cảm trực kích thiên linh cái, miệng ta môi hung hăng liếm láp mẹ lỗ tai cùng cổ, tay trái thật sâu cắm vào mẹ tiểu huyệt, tay phải cầm chặt côn thịt cuối cùng nhịn không được, một cổ bắn ra, đánh vào mẹ trên người. Mông, trên quần lót, trên bắp đùi. Đây thật là ta bắn ra thoải mái nhất một lần. Hô, ta thở một hơi thật dài, dục vọng trong lòng bộc phát ra về sau, bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, mẹ sẽ không tức giận a, gặp mẹ vẫn như cũ không nhúc nhích. Ta thoáng thoải mái. Mặc lên quần, rút mấy tờ giấy, đem mẹ trên người tinh dịch lau khô. Nhìn mẹ, trong lòng ta không còn tràn ngập nhục dục, chính là cảm kích, áy náy, tình yêu, kích động. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp tại cùng một chỗ. Khó có thể phân biệt. Mẹ, ta yêu ngươi. Ta lại lần nữa ôm lấy mẹ. Mẹ vẫn không có đáp lại. Mẹ, làm bạn gái của ta được không? Mẹ, ta muốn cả đời cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta thực nghe lời, ngươi cũng nghe nói, được không? Ta biết mẹ không có trả lời, chính là làm càng phát tiết tình yêu của mình. Mẹ không có trả lời, giống như thật đang ngủ. Ta cũng không có tiếp tục nói chuyện, mang tâm sự đầy bụng cùng tình yêu, ngủ thật say. Chương 8, rời nhà lớp 11 học kỳ sau. Thứ bảy cũng phải cần đến trường. Đồng hồ báo thức sớm đem ta đánh thức, ta liếc mắt nhìn ngủ tại bên cạnh mẹ, mẹ ánh mắt giật giật, nhưng là không có mở, không biết tỉnh không tỉnh. Rửa mặt hoàn tất, mặc xong quần áo, ta đi đến phía trước giường. cũng không quản nàng tỉnh không tỉnh, hôn một chút mẹ trán. Mẹ, ta đến trường đi. Vẫn là không có đáp lại, khả năng mẹ còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt ta. A, à, sự tình cũng không là giả trang không có phát sinh liền không tồn tại. Cùng mẹ quan hệ tiến hơn một bước, ta cả ngày đều có chút vui tươi hớn hở, cấp bách về nhà, cùng Chu Y Y ước hội đều có chút không yên lòng. Mở ra gia môn, mẹ như nhau mọi khi, hỏi ta có muốn ăn chút gì hay không này nọ. Ta tâm tình khoái trá, đương nhiên muốn ăn. Lúc ăn cơm, mẹ ngồi vào trước mặt của ta. Tiểu Phong, mẹ nói cho ngươi chuyện này. Chuyện gì? Trong lòng ta âm thầm có chút mong chờ, mẹ muốn đem tối hôm qua sự tình nói ra sao? Ngươi nhìn. Ngươi cũng mau cao tam rồi, học tập cũng có tiến bộ, có phải hay không chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực phóng tại học tập phía trên? Mẹ thần sắc ôn nhu, dùng một bộ giọng thương lượng. Ta học tập đỉnh nghiêm túc à? Ta nghe ra một điểm không thích hợp. Mẹ ý tứ, là cảm thấy ngươi trọ ở trường được không? Mẹ vẫn như cũ thần sắc ôn nhu, cùng ta mà nói lại như là tình thiên phích lịch. Vì sao? Ta thần sắc khó coi, trong lòng biết là bởi vì tối hôm qua sự tình. Như vậy không cần lãng phí đến trường cùng tan học thời gian. Ở trường học học tập không khí cũng càng tốt, không hiểu đề cũng có thể hỏi lão sư cùng đồng học, ngươi không phải là muốn thi đại học chúng ta sao? Cho nên muốn càng cố gắng mới được. Ở nhà học được rất tốt, ta không đi trọ ở trường. Phía sau nhất định phải cường ngạnh, hai người ở giữa quan hệ, bình thường đều là ngươi tiến thêm một bước hắn lui từng bước, ngươi lui từng bước hắn tiến thêm một bước, cơ hồ có rất ít ngoại lệ. Nếu như ở phía sau lui bước, mẹ phòng tuyến tâm lý dần dần trở lại trước kia. Không được. Nhưng mẹ thần sắc ôn hòa, ngôn ngữ lại hết sức kiên định. Mẹ, ta cam đoan, ta nhất định cố gắng học tập, lần này nguyệt thi ta nhất định có thể tiến top 10 danh, không, top 5 danh. Ta có điểm kích động. Nghe được lời nói của ta. Mẹ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn kiên trì nói, không được, ta đã hỏi lão sư ngươi rồi, tuần sau liền mang vào. Ngài có phải hay không không quan tâm ta rồi hả? Ta sử dụng lão chiêu số, giả vờ đáng thương. Ta là mẹ ngươi, làm sao có khả năng không muốn ngươi? Chính là đi trường học ở một đoạn thời gian, lại không phải là không trở về. Dù sao ta không đi, nói hay lắm ba ba không ở nhà ta cùng ngươi. Ta đánh bạo. Tiểu Phong, nghe lời. Mẹ dừng một chút, tiếp tục nói, nghe mẹ. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy, ta hôm nay nghĩ qua, trước kia là ta đối với ngươi quá mức dung túng, tách ra một đoạn thời gian, đối với chúng ta đều tốt. Trầm mặc thật lâu, ta buông xuống bát đũa, đột nhiên kéo ra một cái không sao cả cười mặt. Tốt, vừa vặn Lâm Khi Vân cũng trọ ở trường. Vừa vặn chuyển tới trường học ở chung với hắn. Tốt, đi cùng hắn ở. Mẹ cười lạnh, sau đó đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, Trương Duy Phong, ngươi nghĩ đến ngươi mẹ là cái kẻ ngu sao? Đồng tính luyến ái. Có ngươi như vậy đồng tính luyến ái sao? Dù là ta da mặt dày như vậy, nghe được câu này cũng không cấm có chút mặt đỏ, vì thế ta chỉ tốt không nói lời nào. Cứ như vậy, quyết định, tuần sau mang vào. Mẹ thừa dịp uy thế, liền muốn kết thúc đề tài. Nhưng mà ta bất vi sở động, ta không đi, ta liền muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Mẹ giận quá rồi, vỗ mạnh một cái bàn, Trương Duy Phong, ta là mẹ ngươi. Ta quật cường nhìn nàng, không nói lời nào. Ngươi là súc sinh sao? Mẹ hiển nhiên đã giận dữ, một đôi bốc hỏa đôi mắt nhìn hầm hầm ta. Vâng, ta chính là súc sinh. Ta chính là một cái yêu thích mẹ súc sinh. Ta cũng nổi giận. Ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không chê mất mặt. Ta còn ngại mất mặt đâu. Mẹ đè thấp lửa giận. Ta sợ cái gì, dù sao ta là súc sinh, không ngươi nói cái gì, ta chính là không đi. Ta quật cường mà ương ngạnh. Ta mặc kệ ngươi có đi hay không, dù sao ngươi đừng nghĩ gặp mặt ta một lần. Mẹ lửa giận đã khó có thể áp chế. Không phải là không nghĩ nhìn thấy ta sao? Không phải là muốn cho ta đi sao? Đi, ta đi. Dứt lời, ta đằng đứng dậy, xoay người đóng sập cửa đi qua. Rời nhà trốn đi. Ta vung ra sớm liền chuẩn bị tốt đại chiêu. Chính là không nghĩ tới sớm như vậy hay dùng đi ra. phụ mẫu sợ hãi sự tình không nhiều lắm, rời nhà trốn đi tuyệt đối là tương đương trọng yếu hạng nhất. Đương nhiên, uy lực lớn hơn nữa chính là tự sát, nhưng đây cũng quá không thưởng thức. Rời nhà, ta cô độc dạo chơi tại đường phố phía trên, ta đã sớm biết, tùy theo ta đối với mẹ công lược, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, chính là một ngày này thật tiến đến thời điểm ta vẫn có một chút không biết làm sao. Gió đêm yên tĩnh, trường nhai độc hành. Thiên địa chi đại, nhưng lại không có một cái chỗ dung thân. Có lẽ, đây là chỉ có rời nhà trốn đi người chỉ có trải nghiệm a. Đi nơi nào đâu này? Thân hơn vài chục đồng tiền, điện thoại cũng không mang. Hoàn hảo là mùa hè, ban đêm cũng không lạnh. Ta suy nghĩ về sau đường, cứ như vậy tại đường phố phía trên bồi hồi 2 đến 3 giờ thời gian. Mẹ lo lắng ta sao? Nói cho ba ba sao? Ta không biết, suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận. Quên đi, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ đi ngủ, tiếp theo là tìm ít tiền điền đầy bụng. Cuối cùng, ta hãy tìm một cái quán nét, cũng không mở máy, tìm không vị nằm sấp tại cái bàn phía trên, mơ mơ màng màng ngủ. Quán nét đi ngủ đương nhiên rất khó chịu, ta không khỏi có chút tự thương tự cảm, nhưng là tự chọn đường, quỳ cũng muốn đi hết. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, qua loa ăn 2 cái bánh bao, ta lại dạo chơi đến giữa trưa. Suốt quãng đường xem qua trên đường chiêu công quảng cáo. Một đường dạo chơi đến Chu Y Y cửa tiểu khu, ta hướng người đi đường mượn điện thoại, đánh cấp Chu Y Y. Y Y, ở nhà không? Ta âm thanh có chút khàn khàn. A Phong, là ngươi a? Ta ở nhà, làm sao vậy? Ngươi âm thanh có chút không đúng. Chu Y Y âm thanh vẫn là như vậy thẳng thắn mà đáng yêu. Ta tại ngươi cửa tiểu khu, ngươi xuống một chuyến, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Chu Y Y không rõ ràng cho lắm. Ngươi trước xuống, ta cùng người khác mượn điện thoại. Đi, kia ngươi chờ ta. Hướng người hảo tâm nói lời cảm tạ sau đó, Chu Y Y rất nhanh xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong. Màu trắng áo thun tơ sớt xứng một đầu quần short jean. Chói lọi đại chân dài có chút chói mắt.